hiển nhiên thuộc về cho rằng Phục Thiên thì có thể thắng lợi kia một phương. Bởi vậy, Diệp Thiên Trạch nói chiến đấu kết thúc khi đó, bọn hắn đều không rõ, Diệp Thiên Trạch ủng hộ là cái nào một phương. Nhưng tựu tại cái này khi đó, tình thế lại lần phát sinh biến hóa. Mau nhìn, xuất hiện biến hóa. Thần Vũ đột nhiên nói, cái này làm sao có thể. Chu Trùng mấy người cũng nhìn đi qua, lại bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người, bọn hắn hiển nhiên không để ý đến điểm trọng yếu nhất, vậy liền là địa hình. Hai đại liên minh người, tại hỏa bộ người phân tán về sau, xác thực tạo thành phạm vi nhỏ lấy nhiều đánh ít, mà lại vô cùng có hiệu quả. Nhưng là, bọn hắn rất nhanh lại phát hiện, bọn hắn căn bản sờ không được những thứ này hỏa bộ chiến sĩ quỹ tích, những thứ này người tại sơn trong, kia là xuất quỷ nhập thần. Dùng các loại thủ đoạn, đem bọn hắn dẫn vào cạm bẫy trong, đánh một thương, thay cái địa phương, căn bản không quan tâm là không phải có thể giết chết bọn hắn, đối thắng lợi một chút cũng không tham lam. Cũng đúng là như thế, hai đại liên minh người, tại sơn trong mệt mỏi, nguyên bản khép lại trận hình, càng phân càng tản. Ngay từ đầu còn có thể nhìn đến đại đội nhân mã tụ tập, thế tản mát tại Bất Chu Sơn, theo chiến tuyến càng kéo càng lớn, số người của bọn họ ưu thế, cũng bị Bất Chu Sơn không gian thật lớn bao trùm. 10 đánh một hỏa bộ chiến sĩ xác thực đánh không thắng, thế tại vài dặm phương viên trong, 10 cái người tự nhiên sẽ phân tán, cái này vừa phân tán, vậy liền lọt vào hỏa bộ chiến sĩ cạm bẫy. Trong núi tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, thường thường người đến hai đại liên minh người trợ giúp đi qua khi đó, phát hiện chính mình người, phi thường thê thảm. Hoặc là đoạn gân tay của bọn họ, hoặc là đoạn chân của bọn hắn gân. Mà bọn hắn phát hiện, hỏa bộ chiến sĩ rõ ràng có cơ hội, lại không ngay ngắn chết bọn hắn. Mà trong Bất Chu Sơn, linh thú chốc lát nghe đến máu tanh vị đạo, liền sẽ lặng yên mà tới. Rơi vào đường cùng, hai đại liên minh chỉ có thể phân ra càng nhiều người, tới chiếu cố những thứ này thương binh. Nguyên bản 1 vạn người, tại chưa tới 1 canh giờ trong, lại có hơn phân nửa bị kiềm chế tại thương binh nơi này, mà có thể đuổi theo giết hỏa bộ chiến sĩ người, cũng đã đi không đến lúc đầu 2 thành. Tại cái này sơn lên, hỏa bộ chiến sĩ, tựa như độc nhất ma nhãn chi chu, chính biên chế lấy một cái lưới lớn. Hai đại liên minh người, thì là con mồi. Bọn hắn hãm sâu tại lưới trong, càng dãy giụa, mạng nhện lại quấn càng chặt, chỉ chờ cuối cùng, kia một ngụm nọc độc xuống dưới, hai đại liên minh người, liền sẽ tại trong khoảnh khắc, trở thành đồ ăn. Loại cảm giác này, để Chu Trùng bọn hắn 10 phần khó chịu, rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế, rõ ràng thực lực không bằng lấy hỏa bộ chiến sĩ. Nhưng bọn hắn lại cảm giác đến, vô so ngạt thở, phảng phất nhân số càng nhiều kia một phương. Mới là con mồi, mà sự thật chính tại hướng bên này phát triển. Hai đại liên minh chủ soái kịp phản ứng khi đó, phát hiện chính mình có thể sử dụng người, bây giờ rất ít đi, chỉ có không đến 1.000 người, còn tại sơn trong không có bị kiềm chế. Mà tựu tại cái này khi đó, Thang Thiên Tuấn tại sơn trong một tiếng gào thét, phát ra ô ô ô thanh âm, sau đó, hai đại liên minh người, cảm giác toàn thân một trận run rẩy. Hỏa bộ người, bắt đầu phản kích, giống như là lang bầy tại chia cắt to lớn dê bầy. Chuyên môn chọn yếu nhất dê tới giết. Không đến một lát, hai đại liên minh người lại thương vong thảm trọng. Bọn gia hỏa này, cũng là ở đâu ra quái vật, làm sao đều như thế âm hiểm ác độc. Đông cảnh liên minh chủ soái nộ nói, bọn hắn làm sao có thể dùng loại này vô sỉ thủ đoạn, có bản lĩnh, liền theo chúng ta chính diện đánh một trận A, lợi dụng thương binh, đi tập kích không bị tổn thương người, có gì tài ba. Bắc cảnh liên minh chủ soái, mặc dù rất nổi nóng, thế hắn nhưng không có tức giận như vậy. Hắn chẳng qua là cảm thấy kinh khủng, đáy lòng vô so kiềm chế. Bởi vì cái này là chiến tranh, Thạch Thành cùng hai đại liên minh chiến tranh không phải song phương công bằng quyết đấu, mà là không từ thủ đoạn, dùng tất cả có thể dùng gì đó, đi sát thương hoặc người giết chết địch nhân. Rất hiển nhiên, đông cảnh liên minh vị chủ soái này, còn có bọn hắn lòng bàn tay hạ những thứ này chiến sĩ, đều không thể đủ lý giải đến chiến tranh chân chính ý nghĩa. Hắn cảm thấy kinh khủng là, những thứ này hỏa bộ chiến sĩ, lại có thể so với bọn hắn lý giải càng thêm thấu triệt, đối với hai đại liên minh những thứ này cường giả kêu gào cùng nhục mạ, lại toàn đều xem mà không gặp. Cuối cùng, hai đại liên minh chiến sĩ, vì bọn họ nhục mạ cùng kêu gào, trả giá nặng nề, cái này một lần hỏa bộ chiến sĩ, bây giờ không còn từ bỏ chiến quả, bọn hắn bắt đầu tấn công chính diện. Mà lại, bọn hắn cũng không phải là một người một đối một tiến công, mà là tại sơn trong, tìm đến hai đại liên minh chiến sĩ về sâu lấy đặc thù thanh âm giao lưu. Đồng thời cấp tốc tập kết đến cùng một chỗ, 3 người vì một đội, giao thế yểm hộ, lần lượt tiến công. Không đến nửa canh giờ, hai đại liên minh thương vong lại vượt qua mấy ngàn người. Từng cảnh tượng ấy, nhìn Chu Trùng bọn hắn trợn mắt hốc mồm, nói cách khác là hai đại liên minh người, tự là bọn hắn, gặp đến hỏa bộ chiến sĩ, sợ cũng sẽ bị đối phương xuất quỷ nhập thần phương thức chiến đấu, quấy đầu lớn. Mặc dù Chu Trùng tự tin, có thể tìm đến biện pháp ứng đối, thế hắn lại không cảm thấy, đối mặt tình huống giống nhau khi đó, hắn sẽ so Thang Thiên Tuấn làm càng tốt hơn. Một canh giờ sau, chiến đấu kết thúc, hai đại liên minh quân đội, triệt để sụp đổ, tại sơn trong chạy tứ tán, hai vị chủ soái cuối cùng chỉ lấy lũng không đến 3.000 người, mà lại từng cái mang thương. Còn lại người không phải bị hỏa bộ chiến sĩ đánh giết, tự là biến mất tại sơn trong, hoặc là tự là táng thân tại linh thú trong miệng. Thang Thiên Tuấn một thân huyết, chạy chậm đi qua, mặt lên lộ ra thật thà cười sắc mặt, nói, đại nhân, đánh xong, đánh tan hai đại liên minh 10.000, chém giết hơn 3.000, còn lại còn tại kiểm kê, vốn chỉ muốn, là muốn đem kia hai cái chủ soái cho bắt tới, thế hai người này quá kê tặc, một mực giữ lại 400-500 người ở bên người, không có cách nào ra tay. Mọi người đều là im lặng, lấy 1.000 đánh 10.000, chạm đối phương 3.000 người, trực tiếp đánh tan đối phương, như thế chiến quả, đủ lấy tại Bạch Hổ quân đoàn chiến sử lên viết xuống một bút. Gia hỏa này vậy mà bởi vì không có bắt đến nhân gia chủ soái, cảm thấy đáy lòng áy náy. Chu Trùng nhìn xem Thang Thiên Tuấn, đỏ mặt giống như uống rượu say, tại thần tương phủ khi đó, hắn cũng không có nhìn ra Thang Thiên Tuấn, còn có loại này bản sự. Kia một cái thật thà mặt, không biết lừa gạt bao nhiêu thiện lương vô tội thần tương phủ đệ tử. Nhưng bọn hắn càng không nghĩ tới là, Diệp Thiên Trạch nhưng không có ban thưởng hắn, ngay cả cổ vũ đều không có một câu, trực tiếp hỏi nói tổn thất bao nhiêu người. Chương 1115, bá khí bên cạnh lộ. Cái này, Thang Thiên Tuấn chi chi ngô ngô nói, tổn thất hơn 100. Hắn cũng không có phàn nàn, càng không có cảm thấy Diệp Thiên Trạch trách cứ có cái gì không đúng, ngược lại là rất áy náy, dạng này một cầm, vậy mà còn phải tổn thất hơn 100 người. Hơn 100 người, Chu Trùng mở to hai mắt nhìn, tiểu tử ngươi không có báo cáo sai quân tình đi, ta cho ngươi biết, Thạch Thành quân pháp, dám can đảm báo cáo sai quân tình, là muốn trảm thủ. Nói cách khác là Chu Trùng, ngay cả Cao Sầm Vân đều có chút không tin, 1.000 đối 10.000, chém giết đối phương 3.000, còn đem đối phương đánh tan, chỉ tổn thất 100. Thang Thiên Tuấn lại không phản ứng hắn, hắn mặc dù lỗ mãng, nhưng tuyệt sẽ không làm báo cáo sai quân tình chuyện ngu xuẩn, bởi vì hắn thấy, đây là một loại nhục nhã. Không người Diệp Thiên Trạch nói chuyện, Thang Thiên Tuấn tranh thủ thời gian nói, đại nhân, ta cam đoan với ngươi, lần sau muốn là tổn thất siêu qua 100 người. Ngươi tự rút lui trước của ta, nhưng cái này một lần, ngươi thế nghìn vạn lần đừng đem ta xung quân đến Chu Tước Thành đi, ta muốn ở lại chỗ này. Mấy người tất cả là không phản bác được, dựng lên như thế đại công, tổn thất mới hơn 100 người, cái này còn lo lắng bị xung quân đến Chu Tước Thành đi. Muốn chỉ là vì tranh thủ Diệp Thiên Trạch đồng tình, kia thủ đoạn này cũng quá non nớt một chút, mà lại căn bản không có nhất định muốn làm như thế nha. Nhưng bọn hắn không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch cũng không có cổ vũ hắn. Đối cái này chiến công cũng là xem mà không thấy, chỉ là bình thản nói một câu, thu thập một chút, đợi lát nữa đối thủ của ngươi lập tức liền muốn đi qua cầu hòa. Thang Thiên Tuấn nghe xong, vậy mà mừng khấp khởi rời đi, chẳng những không có oán giận, giống như được thiên đại tiện nghi giống như. Nhìn chúng nhân, cũng là trợn mắt hốc mồm, hắn đi đến nửa đường lên, lại nghe đến Diệp Thiên Trạch thanh âm truyền đến, tiểu tử, làm tốt lắm. Thang Thiên Tuấn quay đầu lại, vành mắt đỏ lên, sau đó nhếch môi cười cười. Quay người liền đi thu thập những cái kia tàn binh. Chu Trùng cuối cùng hiểu, vì cái gì Diệp Thiên Trạch trước đây sẽ nói, chỉ cần là cho Thang Thiên Tuấn mệnh lệnh, cho dù là biết rõ nói đi chịu chết, hắn cũng sẽ không chút do dự chấp hành. Mà Diệp Thiên Trạch nghiêm khắc, cũng làm cho bọn hắn vô so hâm mộ, bởi vì bọn hắn biết, càng là nghiêm khắc, lại càng là tín nhiệm. Tại Thạch Thành Dũng Tướng 7 bộ trong, có thể có như thế vinh hạnh đặc biệt, sợ cũng chỉ có Thang Thiên Tuấn cùng hắn hỏa bộ. Một trận chiến này, Thang Thiên Tuấn dùng thực lực của mình, nói cho tất cả người, chính mình có tư cách làm cái này hỏa bộ đại tướng. Điều này cũng làm cho Cao Sầm Vân đáy lòng âm thầm tích lũy kinh, nàng có lôi bộ thần khí nơi tay, như là lại không cách nào lấy được một ít thành tích, chỉ sợ cũng sẽ bị người cho rằng, chính mình là dựa vào lấy cùng Diệp Thiên Trạch quan hệ mới thượng vị. Mà chính nàng vô cùng rõ ràng, có thể trở thành lôi bộ đại tướng, xác thực là bởi vì Diệp Thiên Trạch quan hệ. Tự tại cái này khi đó, Thang Thiên Tuấn mang theo người, đè ép một tên đông cảnh liên minh cường giả đi tới, Thang Thiên Tuấn một cước đạp vị này địa cảnh cường giả, trên mặt đất bay lên mấy cái thân, nói, đại nhân, gia hỏa này nói là bọn hắn chủ soái phái tới xử giả, nói là tới nghị hòa. Hai tộc giao binh, còn không chém xứ, chúng ta tốt xấu cũng là nhất tộc, mà lại tại Bất Chu Sơn, cũng coi như là nửa cái minh hiếu, các ngươi làm sao cũng có thể như thế đối đãi với chúng ta, như thế đối đãi Sử Giả. Sử Giả oán giận nói. Thang Thiên Tuấn nghe xong, có chút nổi nóng, nhấc chân lại đạp lên, nói, thế nào, ngươi không phục sao? Bằng không, lại đánh một trận nha. Ngươi dám làm dáng, cùng chúng ta chân ướt chân ráo làm gì? Sử Giả nói, đánh lén có gì tài ba, còn cần kia người âm hiểm thủ đoạn, đánh gãy tay chân gân, để chúng ta người đánh mất sức chiến đấu, các ngươi làm sao không dứt khoát hủy đi bọn hắn lô đỉnh, phế bỏ bọn hắn nội đan. Thang Thiên Tuấn nghe xong, bỗng nhiên khi đó cười, ngươi sợ không phải ngốc hả, chúng ta 1.000 người, đối với các ngươi 1.000.000 người, còn phải cùng các ngươi chân ướt chân ráo làm. Không phế bỏ bọn hắn lô đỉnh cùng nội đan, kia là quá lãng phí thời gian, công bằng. Các ngươi làm sao không phái 1.000 người tới, ta nhất định cùng các ngươi chân ướt chân ráo làm một cuộc. Sử Giả nghe xong, bỗng nhiên khi đó ỉu xìu, 1.000.000 đối 1.000, kia cũng là thất bại thảm hại, cái này muốn là 1.000 đối 1.000, kia còn không bằng chính mình phế bỏ lô đỉnh nội đan, cắt cổ tới thống khoái. Mặc dù miệng hắn lên không phục, nhưng lại chính mắt cũng không dám nhìn Thang Thiên Tuấn một chút, kia là mới vừa rồi bị tập sát khi đó, sinh ra bóng ma. Đừng ném người hiện mắt, lăn về đi. Tựu tại cái này khi đó, một thanh âm truyền đến. Chúng nhân xem xét, chỉ gặp hai đại liên minh chủ soái chạy tới, hai người tu vi đều không yếu, lại cũng là thiên cảnh cường giả. Nhìn đến Diệp Thiên Trạch, lại ngay cả cái rắm cũng không dám phóng một cái, còn phải rất cung kính nói một tiếng, bái kiến thành chủ đại nhân. Đối với Thang Thiên Tuấn, bọn hắn là đáy lòng chịu phục, nhưng đối với Diệp Thiên Trạch, vậy liền là thật e ngại. Chu Trùng cảm thấy, hiện tại là cùng hai đại liên minh đàm phán thời cơ tốt nhất, dù sao hai đại liên minh là thạch thành phân hóa ngũ đại liên minh chiến lược một vòng, không thể đem bọn hắn ép. Thế là, Diệp Thiên Trạch tự so Thang Thiên Tuấn còn không khách khí, lạnh lùng quét hai người một mắt, nói các ngươi cũng biết tội. Hai vị chủ soái nghe xong, bỗng nhiên khi đó giận. Đông Cảnh liên minh chủ soái nói ra, cái này Bất Chu Sơn, cũng không phải ngươi Thạch Thành một nhà, chúng ta bây giờ tại Thạch Thành nộp thuế nặng, lại có tư cách đăng lên tầng thứ hai, các ngươi ngăn cản còn chưa tính, còn tự tiện khai chiến, cái này là nghĩ muốn phá hư trước đây hiệp định sao? Không sai, ngươi đừng cho là chúng ta hai đại liên minh khi đó dễ khi dễ, ép chúng ta tình nguyện từ bỏ sơn lên lợi ích, cũng muốn cùng ngươi Thạch Thành, không chết không thôi. Bắc Cảnh liên minh chủ soái nói, ha ha. Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, các ngươi xin cứ tự nhiên. Hai vị chủ soái nghe xong, bỗng nhiên khi đó trợn tròn mắt, bọn hắn nguyên bản chỉ là nghĩ áp chế một chút Diệp Thiên Trạch, lại không nghĩ đến, trực tiếp đụng phải tấm sắt bên trên. Lần này, liền không biết nói phải làm gì cho đúng, hai đại liên minh làm sao có thể chắp tay để rời núi lên lợi ích, chạy đến dưới núi đi cùng Thạch Thành cứng rắn. Trừ phi bọn hắn thật choáng váng, sơn lên tài nguyên, giống như là phạm vào ẩn. Để bọn hắn không cách nào tự kiềm chế, hai đại liên minh hiện tại nội bộ, cũng là nghiêng về một bên, muốn cùng Thạch Thành duy trì quan hệ, mà không phải cùng Thạch Thành quyết liệt, từ bỏ sơn lên lợi ích. Bởi vì sơn lên tài nguyên khai thác ra, viễn siêu qua bọn hắn ngày trước đoạt được, cái này còn là giao thuế nặng về sau. Hai vị chủ soái một mặt xấu hổ, nói cách khác là chính bọn hắn, tự là Chu Trùng đều cảm thấy rất là xấu hổ, nhưng lúc này, hắn nhưng không có đi hòa sự lão y tứ. Bởi vì hắn biết, chính mình trước đây quyết định là sai, hắn xa xa đánh giá cao hai đại liên minh ranh giới cuối cùng. Trầm mặc một hồi lâu, Đông Cảnh vị chủ soái này rực rỡ cười nói ra, có chuyện hảo hảo nói nha, làm gì một chút liền đem lời nói tuyệt thế, vạn sự đều dễ thương lượng. Đúng đúng đúng, vạn sự dễ thương lượng, Bắc Cảnh liên minh chủ soái nói. Không có gì dễ thương lượng, không có lệnh của ta, các ngươi dám bước vào tầng thứ hai, ta lại tiêu diệt các ngươi. Diệp Thiên Trạch trực tiếp nói. Hai vị chủ soái lúng túng gương mặt kia, đỏ lên nhanh muốn phun máu. Cái này muốn là đổi cái khác người, bọn hắn khẳng định một bàn tay đi lên, trực tiếp vạch mặt, thế tại Diệp Thiên Trạch trước mặt, bọn hắn nhịn được, bởi vì Diệp Thiên Trạch một mực nắm lấy bọn hắn tay cầm, nhìn thấu bọn hắn hư thực. Chúng ta cũng có thể không lên lên tầng thứ hai, nhưng là thỉnh thành chủ đại nhân, phóng qua chúng ta còn lại những cái kia ta người đi. Hai vị chủ soái cuối cùng còn là thỏa hiệp, người cũng có thể phóng. Diệp Thiên Trạch nói, nhưng ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ, ta không phải đang uy hiếp các ngươi, hiểu không? Lặn tại ý tứ chính là, ta sẽ sát nhân. Hai vị minh chủ tự nhiên là hiểu, không ngừng gật đầu xưng là. Các ngươi nghe lời, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Diệp Thiên Trạch kế tiếp theo nói, trở về nói cho các ngươi biết minh chủ, tỷ tiến vào tầng thứ hai cũng có thể, nhưng nhất định phải đến ta cho phép, mà ta thạch thành người, đăng lên đệ ba tầng khi đó, các ngươi mới có tư cách tiến vào tầng thứ hai, hiểu chưa? Hai vị chủ soái vốn chỉ muốn, về tựu không tiện bàn giao, tổn thất nhiều như vậy người, về còn không phải bị chặt đầu. Nghe đến Diệp Thiên Trạch, bỗng nhiên khi đó đại hỉ, tranh thủ thời gian cảm ơn, cũng cấp tốc rời đi, Diệp Thiên Trạch cái này mới xuống khiến, để Thang Thiên Tuấn cây đuốc bộ người thu nạp về. Nhìn xem liên minh hai vị chủ soái sau khi rời đi, Chu Trùng không khỏi tâm phục khẩu phục. Mà liên minh hai vị chủ soái rời đi, Diệp Thiên Trạch ánh mắt về sâu mới phát hiện chính mình bây giờ mồ hôi đầm đìa, bọn hắn cảm giác đến nghĩ mà sợ là, chính mình vậy mà tại một cái cảnh giới thấp hơn chính mình tuổi trẻ trước mặt, không dám ngẩng đầu cùng hắn đối xem. Cứ như vậy thả đi hai đại liên minh người, Thang Thiên Tuấn tự nhiên không cam tâm, nhưng vẫn là đem người thu nạp về. Chu Trùng cùng Thần Vũ bọn hắn xem xét, quả nhiên chỉ tổn thất hơn 100 người, Thang Thiên Tuấn không có báo cáo sai quân tình, mà lại, tổn thất này hơn 100 người, toàn cũng là Bất Chu Sơn chiêu mộ vào hỏa bộ cường giả. Đến từ Nam Cảnh Phục Thiên Thị người, chỉ có thụ thương, nhưng không có vẫn lạc. Nhìn xem cái này từng trương giản dị thật thà mặt khổng, bọn hắn là tại không cách nào tưởng tượng, tựu là bọn hắn đánh hai đại liên minh 1 vạn người, quân lính tan rã. Tầng thứ nhất chưa cắt khí, nhận được tin tức khi đó, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn chân chính ngoài ý muốn là, Thang Thiên Tuấn mang theo hỏa bộ, vậy mà lấy 1.000 đánh tan 1 vạn, lại còn chém giết hơn 3.000. Về phần hai đại liên minh thỏa hiệp, nguyện ý tiếp nhận Diệp Thiên Trạch điều kiện, thật cho để ý liệu phía trong. Phục Thiên Thị, Chư Cát Khí tự lẩm bẩm, nói, nhìn tới thật là muốn trùng kiến lúc ban đầu nhân tộc cổ bảy quân. Chư Cát Khí nghĩ đến, đột nhiên một cỗ nhiệt huyết xông lên đầu, Diệp Thiên Trạch là thái nhất truyền nhân, hắn nghĩ muốn trùng kiến nhân tộc cổ bảy quân, hắn một chút cũng không ngoài ý muốn. Nhưng là, Diệp Thiên Trạch có thể từng bước một đi đến hiện tại, đồng thời chiếm cứ như thế có lợi cục diện, lại là hắn không có nghĩ tới. Nếu quả như thật thành, nếu như lại đến một lần Bất Chu Sơn chi chiến, nếu như nhân tộc thật thắng, Chư Cát Khí không dám tưởng tượng. Mấy đời nhân hoàng không cách nào làm được sự tình, năm đó Bất Chu Sơn thảm bại, nếu để cho Diệp Thiên Trạch làm được, vậy hắn nói sẽ trở thành nhân tộc 5 vạn năm lịch sử trong, nhất nhấp nháy nhân vật. Chư Cát Khí rất rõ ràng, cho dù chính mình có năng lực, vậy cũng phải cùng đối người. Đi theo sai lầm người, đi nhầm lầm con đường, chỉ có thể tại lịch sử lên lưu lại một cái bi kịch, nhưng nếu là theo chân người thích hợp, đi đối đường. Sử sách lưu danh, vậy cũng chỉ là bổ sung một cái thành tựu, thế thống khoái nhất, chỉ dùng của mình tay, viết xuống cái này một bút lịch sử quá trình. Hai đại liên minh nội bộ, mặc dù trải qua một phen tranh chấp, nhưng cuối cùng còn là đáp ứng thạch thành điều kiện, bởi vì bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Mặc dù tạm khi đó đăng không lên Bất Chu Sơn tầng thứ hai, có thể đối so cái khác tam đại liên minh ra, nhân ra còn dưới chân núi sốt ruột, bọn hắn chỉ ít còn tại sơn lên rồi. Chương 1116, ép một chút, tại cự đại tài nguyên đầu nhập và quân đoàn duy trì dưới, tầng thứ nhất 3 cái cư điểm, toàn đều thăng cấp làm liên minh cấp cư điểm, đem nhân tộc lãnh địa, đại bộ phận đều bao quát đến cái này 3 cái liên minh tại trong cư điểm. Mà tầng thứ nhất tài nguyên, cũng không hề hoàn toàn tiêu hóa hết, hai đại liên minh cũng là bởi vì tầng thứ nhất tài nguyên, không có hoàn toàn tiêu hóa xong, bởi vậy mới có thể cùng thạch thành thỏa hiệp. Nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là bởi vì Diệp Thiên Trạch cường ngạnh, cùng hỏa bộ một trận đánh xinh đẹp, nhưng bọn hắn đối cái khác tam đại liên minh chiếm cứ ưu thế, cũng là nguyên nhân trong đó một trong. Người thống hận đặc quyền, chỉ là bởi vì đến không đến đặc quyền, chốc lát chính mình đến đặc quyền, cao nhân nhất đẳng thời gian, liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, tới bảo hộ chính mình đặc quyền. Hai đại liên minh ưu thế liền tại đối tam đại liên minh ưu thế, nhìn xem một ngày thiên bởi vì tài nguyên, khoảng cách càng ngày càng lớn, tam đại liên minh chỉ có thể lo lắng suông. Thạch Thành cùng hai đại liên minh mặc dù kinh lịch tầng thứ hai không nhanh, nhưng bọn hắn thành lập được lợi ích quan hệ, lại đủ lấy vuốt lên điểm ấy không vui. Về phần những cái kia chết trận người, tại hai đại liên minh xem ra, chỉ cần có đầy đủ trợ cấp, cũng sẽ không khiến cho quá nhiều bất mãn. Cùng một thời gian, Đông Cảnh Nhân Hoàng Điện bên trong, Lục Tú Phu đến Thạch Thành tiến vào tầng thứ hai, cũng cùng hai đại liên minh giao chiến, lại đại thắng tin tức. Lục Tú Phu mẫn cảm thấy, cái này trong đó có một ít vấn đề. Chúng ta là không phải quá qua chiếu cố Thạch Thành rồi. Lục Tú Phu hỏi nói. Một bên Lục Nhiên sau khi nghe, nói ra cái này đại nhân không phải muốn nâng đỡ Thạch Thành, đi chống lại ngũ đại liên minh sao. Mặc dù Diệp Thiên Trạch rất hiểu tâm ta ý, cũng rất thức thời, thế hắn lại không bị khống chế a. Lục Tú Phu nói, Nếu như ta hiện tại lấy Bạch Hổ quân đoàn chủ soái thân phận đi mệnh lệnh hắn, hắn chưa hẳn liền sẽ chấp hành mệnh của ta lệnh, ngũ đại liên minh mặc dù sau lưng sẽ đối với mệnh của ta lệnh thiếu cân thiếu hai, thế là bọn hắn hay là sẽ chấp hành một bộ phận. Đại nhân ý tứ là, Lục Nhiên hỏi nói, Thạch Thành trưởng thành quá nhanh, cần muốn ép một chút. Lục Tú Phu nói, Lục Nhiên nghe xong, lại hiểu hắn ý tứ, nói ra, thế là, Thạch Thành mới vừa vặn giải trừ quân bị 10 vạn, hiện đang áp chế bọn hắn, là không phải sẽ dậy phản hiệu quả. Bây giờ Thạch Thành địa vị nhìn như vững chắc, thế là nếu như chúng ta không sau lưng sau ủng hộ, ngũ đại liên minh khó tránh khỏi sẽ bí quá hóa liều, huống hồ, Diệp Thiên Trạch là cái có thể làm việc người. Bây giờ tiến vào tầng thứ hai, ta nhân tộc khí vận được tăng lên, theo đạo bốn đại cảnh rất nhiều địa phương, đều có cường giả đột phá gông cùng xiềng xích. Trầm mặc một hồi, Lục Nhiên nói, thực tế là các nơi long mạch, đến tổ long mạch tư nhuận, tựa hồ tổ long mạch trong lúc mơ hồ có hướng nhân tộc bên này chết đi dấu hiệu. Những thứ này ta cũng nghe nói, nhân tộc Đăng Sơn, mang tới là tộc quần khí vận tăng trưởng, tổ long mạch chết đi, có đầy đủ khí vận. Nhân tộc lại cũng có thể sinh ra càng nhiều cường giả. Lục Tú Phu nói, người nói đúng, Diệp Thiên Trạch xác thực một cái có thể làm việc người, thế hắn cũng rất nguy hiểm, hắn còn trẻ, hiện tại ép một chút, đối với hắn ngày sau trưởng thành có trợ giúp, như là trưởng thành quá nhanh, ngược lại không được, dễ dàng mắt không tất cả, cái nào tu sĩ trở thành cường giả, không đều phải kinh lịch một chút chèn ép đây. Lục Nhiên nhẹ gật đầu, nói, đại nhân là muốn cho hắn sau này tiếp nhận Bạch Hổ quân đoàn chủ soái chứ. Nguyên bản lựa chọn tốt nhất là Bạch Nhật Sơ, thế là Diệp Thiên Trạch đem Bạch Nhật Sơ giết đi. Lục Tú Phu nói, luận năng lực, Bạch Nhật Sơ so Diệp Thiên Trạch không đủ, nhưng là, Diệp Thiên Trạch cái này người ta nhìn không thấu, tiến vào tầng thứ hai, tự dám trực tiếp cùng hắn minh hữu khai chiến, đời này lên có thể có mấy người, giống như hắn như vậy sát phạt quả quyết, giống như hắn như vậy có quyết đoán. Lục Nhiên hiểu Lục Tú Phu ý tứ, nói trắng ra là, Lục Tú Phu chỉ là lo lắng Diệp Thiên Trạch trưởng thành. Cùng hắn đoạt nhân hoàng vị trí. Mặc dù Lục Tú Phu bây giờ là đế cảnh đỉnh phong, cái này thế giới tầng cao nhất cường giả, Diệp Thiên Trạch cách hắn hay quá xa, thế Diệp Thiên Trạch trưởng thành tốc độ cũng là kinh khủng. Nói cách khác là Lục Tú Phu, sợ là mỗi một cái gặp đến hắn trưởng thành người, đều sẽ cảm giác đến kinh khủng. Mà Lục Tú Phu mặc dù là quân đoàn chủ soái, hiệu trung nhân hoàng, nhưng hắn cũng là có tư tâm, nhân hoàng chính quả, một vạn năm mới có cơ hội đến một lần. Nguyên bản Thái Hạo Nhân Hoàng, chỉ ít còn có số lượng ngàn năm thời gian, nhưng bóng đêm giáng lâm, Nhân Hoàng vạch phá bóng đêm, tiến vào trạng thái hư nhược, lại cho mỗi một cái nhân tộc cường giả đăng đỉnh cơ hội. Lục Tú Phu không có khả năng đặt vào cơ hội như vậy không đi tranh thủ, trước kia Lục Tú Phu là không đem Diệp Thiên Trạch xem như tranh đoạt đối thủ. Nhưng hiện tại Lục Tú Phu lại cảm thấy uy hiếp, hắn thậm chí đem Diệp Thiên Trạch xem như đối thủ của mình, đương nhiên không phải uy hiếp đối thủ lớn nhất. Bằng không Lục Tú Phu rất có thể đối Diệp Thiên Trạch nổi sát tâm. Lấy hắn tại Bạch Hổ quân đoàn, cùng tại Đông Cảnh địa vị, muốn sát hiện tại Diệp Thiên Trạch, thật bất quá là trong nháy mắt. Sơn lên Diệp Thiên Trạch, nguyên bản là chuẩn bị đem tầng thứ hai cư điểm, thăng cấp làm liên minh cư điểm, lấy Thạch Thành hiện tại tài nguyên, muốn thăng cấp liên minh cư điểm, cũng không phải việc khó gì. Nhưng hắn đến một tin tức này là Vạn Thông trước hết nhất đến, mà lại trực tiếp xuất từ Đông Cảnh Nhân Hoàng Điện. Quân đoàn quyết định chèn ép chúng ta, từ nay về sau, quân đoàn sẽ không lại cho Thạch Thành cung cấp tiến vào Bất Chu Sơn danh ngạch, ngoại trừ bên ngoài Thạch Thành, không sẽ phái quân tiến vào Sơn lên, ủng hộ chúng ta thành lập cư điểm. Vạn Thông nói, Diệp Thiên Trạch sau khi nghe xong, nhíu mày, nói cái này thật cho để ý liệu phía trong sự tình, Lục Tú Phu cái này là đem ta xem như đối thủ. Không có quân đoàn ủng hộ, ngũ đại liên minh nhận được tin tức về sâu sẽ có hay không có động tính. Vạn Thông hỏi nói, bí mật dám xem ngũ đại liên minh động tính, vừa có dị động, lập tức thông chi ta. Diệp Thiên Trạch nói, Vạn Thông sau khi rời đi, Diệp Thiên Trạch rất nhanh đến mức đến từ Lý Triều Anh tin tức, bây giờ Thạch Thành có hai đầu mạng lưới tình báo. Một đầu là Lý Triều Anh chính mình thành lập Thạch Thành mạng lưới tình báo, một đầu thì là Vạn Thông tiếp nhận đến từ tụ bảo trai ám tuyến. Lý Triều Anh mạng lưới tình báo, so với Vạn Thông đầu này, tự nhiên muốn chậm rất nhiều, lại càng thêm kỹ càng. Lý Triều Anh tin tức nói cho Diệp Thiên Trạch, quân đoàn không còn cho Thạch Thành cung cấp trận pháp sư cùng luyện khí sư, tất cả khai thác cư điểm tài nguyên, quân đoàn cũng không còn cung cấp. Mà dựa theo trước kia lệ cũ, mới mở đất cư điểm, quân đoàn lại phái quân đội đến đây hiệp trợ trấn thủ, trừ cái đó ra, sẽ còn cung cấp luyện khí sư cùng trận pháp sư. Thăng cấp trận pháp khi đó, sử dụng quân đoàn luyện khí sư cùng trận pháp sư, đều sẽ có nhất định trình độ đền bù. Lúc lần quân đoàn cho Lý Triều Anh lý do liền tại dưới núi cùng Sơn lên không đồng, Sơn thượng phong hiểm cao hơn, điều động quân đội tiến đến, chỗ tốn hao tài nguyên cũng nhiều hơn. Mà lại, trước kia quy tắc, chỉ nhằm vào dưới núi, mà không nhằm vào Sơn bên trên. Nếu như Thạch Thành nghĩ muốn thuê luyện khí sư cùng trận pháp sư, lại hoặc người cần muốn quân đoàn trợ giúp, đều nhất định cần giao ra cao điểm cống hiến. Gần là dĩ vãng gấp 10 còn nhiều, chỉ là gấp đôi, đến cũng hợp tình hợp lý, gấp 10 vậy liền rõ ràng là đang chèn ép Thạch Thành. Mặc dù giá gấp 10 lần, Thạch Thành cũng giao nổi, nhưng là Lý Triều Anh chân chính lo lắng là, quân đoàn nếu như không ủng hộ Thạch Thành, ngũ đại liên minh, có thể hay không nội ứng ngoại hợp bí quá hóa liều, lại vây công một lần Thạch Thành. Mặc dù Thạch Thành bây giờ có gần 10 vạn quân đội, lại cũng là tinh binh, nhưng tình huống hiện tại là, quân đoàn không ủng hộ, Thạch Thành liền phải một mình đối mặt ngũ đại liên minh. Mặc dù có Sơn lên tài nguyên nơi tay, muốn là ngũ đại liên minh quyết tâm, muốn cùng Thạch Thành đối nghịch đây. Lý Triều Anh lo lắng cũng không phải huyệt trống tới phong, tại Vạn Thông trong tình báo, Diệp Thiên Trạch cũng đã nhận được một tin tức, ngũ đại liên minh biết việc này về sâu bây giờ cuồn cuộn sóng ngầm. Vừa mới bị thu phục Tâm Bắc Cảnh cùng Đông Cảnh liên minh, tựa hồ lại có ly tâm ý đồ. Chỉ là bởi vì trước đây kinh doanh, hai đại liên minh do dự bất định. Lần Thiên, Chư Cát Khí theo tầng thứ nhất tự mình chạy tới, hỏi thăm Diệp Thiên Trạch bước kế tiếp dự định, hắn cũng không phải là không có đối sách, chỉ là không có Diệp Thiên Trạch ủng hộ, hắn căn bản là không có cách điều khiển toàn cục. Người cảm thấy ứng khi ứng đối, Diệp Thiên Trạch hỏi nói, thuộc hạ cho rằng, ứng khi duy trì cùng hai đại liên minh quan hệ, chèn ép tam đại liên minh, quân đoàn bên này cũng có thể làm hai tay chuẩn bị. Chư Cát Khí nói, như thế nào gắn bó hai đại liên minh quan hệ? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, ngũ đại liên minh như là toàn bộ lên núi, hai đại liên minh tự muốn cùng tam đại liên minh chia sẻ Sơn lên tài nguyên, nhưng là cùng ta Thạch Thành hợp tác, hắn cũng chỉ cần muốn cùng Thạch Thành chia sẻ Sơn lên tài nguyên. Chư Cát Khí nói, mặc dù nói, chúng ta đang lên đệ ba tầng, bọn hắn khả năng đủ tiến vào tầng thứ hai, nhưng ít ra cũng có thể bảo trì lại, đối tam đại liên minh ưu thế, bởi vậy, hai đại liên minh minh chủ, chỉ cần không ngốc, tự tuyệt đối sẽ không cùng tam đại liên minh liên hợp, chèn ép chúng ta, có lẽ sẽ làm chúng ta chế tạo một chút phiền toái nhỏ, lại không cách nào trở thành một khối tấm sắt. Diệp Thiên Trạch sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, kế tiếp theo hỏi, như thế nào đối quân đoàn làm hai tay chuẩn bị. Quân đoàn bên này, đến có chút khó giải quyết, ấn lý nói, cho dù muốn chèn ép Thạch Thành, cũng không nên là hiện ở thời điểm này. Chư Cát Khí duy một không nghĩ ra tựu là điểm này, nói. Nhưng mặc kệ Lục Tú Phu làm gì dự định, chúng ta đều có thể dùng hai tay ứng đối, một tay là cùng quân đoàn thỏa hiệp, kéo quân đoàn lên Sơn, đồng thời cùng quân đoàn chung đồng thành lập cư điểm, phân ra một bộ phận tài nguyên cùng quyền hạn, như thế để quân đoàn an tâm, tay kia, liền tại chính mình chiêu mộ luyện khí sư cùng trận pháp sư, luyện khí sư đến không sợ, dù sao khí tông như bây giờ hợp tác với chúng ta, trận pháp sư cũng có chút khó khăn. Diệp Thiên Trạch tự nhiên cũng biết trận pháp sư rất khốn khó khăn, cái này thiên hạ hạ, ngoại trừ bên ngoài thiên đạo viện, ít có thế lực sẽ bồi dưỡng trận pháp sư. Nhân Hoàng Điện là có, nhưng Nhân Hoàng Điện trận pháp sư, trực tiếp hiệu mệnh tại quân đoàn. Mà không có trận pháp sư, cư điểm trận pháp không cách nào thăng cấp, liền tại chút nào vô phòng ngự, tại cái này bất chu sơn lên, chẳng những muốn tao đến linh thú tập kích, hay phải bị dị tộc có thể xâm nhập. Mà chính mình bồi dưỡng trận pháp sư, hiển nhiên là nước xa không cứu được lửa gần. Chư Cát Khí cũ, chính là mình bồi dưỡng trận pháp sư, để tránh đến lúc đó bị quản chế tại người, trừ cái đó ra, còn phải giải quyết danh ngạch sự tình. Quân đoàn đã chèn ép Thạch Thành, lại sẽ không chỉ có điểm ấy thủ đoạn, chốc lát phong bế bên ngoài giới tiến vào Thạch Thành thông đạo. Cho dù là tụ bảo trai, cũng không có khả năng Thiên Nam quốc máu mới vận chuyển tiến đến, bổ khuyết Thạch Thành chống chỗ. Thế lực khác cường giả, dùng thật cho có thể dùng, nhưng khó đảm bảo bọn hắn sẽ không lại thời khắc mấu chốt phản chiến tương hướng. Kỳ thật, ta lo lắng nhất hay không phải trận pháp sư, cũng không phải quân đoàn bước kế tiếp, sẽ kẹt chúng ta danh ngạch, mà là trước mắt sẽ tao ngộ nguy hiểm. Chư Cát Khí lo lắng nói, nguy hiểm gì? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, tầng thứ hai cư điểm, có thể sẽ tao ngộ thú triều, mà thú triều về sau, sẽ có dị tộc tiến công. Chư Cát Khí nói, quân đoàn hiện tại kẹt chúng ta trận pháp sư, rõ ràng tựu là không muốn để cho chúng ta đem cư điểm, thăng cấp đến liên minh cấp, như vậy, chiếm cứ một tầng ưu thế cục diện, liền sẽ bị đánh phá, cái này mới phủ để triều tân một chiêu. Diệp Thiên Trạch sau khi nghe xong, không nói gì, chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem hắn, cái này khiến Chư Cát Khí có chút rùng mình. Tâm muốn, chẳng lẽ mình có cái gì địa phương lỗ hổng, hay là mình nói sai lời gì? Chương 1117, bị ẩm đột kích. Gặp đến hắn lần này bộ dáng, Diệp Thiên Trạch cười nói, Gia Cát gia quả nhiên là nhân tài bối gia, Chư Cát Khí, ta hỏi ngươi, ngươi muốn cái gì? Chư Cát Khí nghe xong, đáy lòng phát lạnh, ta chỉ là muốn nói cho thành chủ đại nhân, chúng ta trước mắt muốn ứng đối, không phải quân đoàn, cũng không phải không phải. Gặp đến Diệp Thiên Trạch nhìn chằm chằm vào chính mình, Chư Cát Khí lạnh mồ hôi lập tức xuống tới, nguyên bản bộ phận hảo nói lời, tất cả đều bị chẹn họng về. Gặp đây, Diệp Thiên Trạch nói ra, ngươi có bằng lòng hay không, làm Thạch Thành quân sư. Chư Cát Khí sững sờ, nhìn qua Diệp Thiên Trạch, sắc mặt bắt đầu, giống như là bệnh nặng một trận. Đột nhiên có chút chột dạ, ta không có ý tứ này. Ta nhìn ngươi chính là cái này ý tứ nha. Diệp Thiên Trạch nghĩ đến, lại sửa lại ân ý, nói, không đúng, ngươi xác thực không phải ý tứ này. Ngươi không chỉ là nghĩ muốn làm Thạch Thành quân sư, ngươi là nghĩ muốn làm toàn bộ nhân tộc quân sư, ta nói đúng không? Chư Cát Khí nghe xong, sắc mặt khó coi, thế hắn cẩn thận suy nghĩ muốn, lại chấn định lại. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Trạch, nói ra, thành chủ đại nhân nói không sai, ta xác thực là muốn làm nhân tộc quân sư, kia là mỗi một cái Gia Cát gia người chí hướng, chỉ là có thể phụ tá người hoàng giả, thiên hạ ít có, ta liền tại có cái này chí hướng, sợ cũng không có cái kia mệnh, bởi vậy, ta chỉ có thể lui mà cầu nó lần. Ta tự hỏi ngươi nghĩ không muốn làm, ngươi làm sao cho ta cuộn như thế một vòng lớn. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi đã tới, ta cũng chỉ muốn nghe ngươi ý tưởng chân thật nhất, ngươi là nguyện ý làm, hay là không muốn làm. Cái này, Chư Cát Khí có chút bối rối, hắn cho tới bây giờ không giống như vậy không chấn định qua, làm nhân tộc quân sư sao? Không không không, đương kim bệ hạ tại lên, ta sao dám có lúc người không an phận muốn. Ta bảo ngươi làm Thạch Thành quân sư, ai bảo ngươi làm nhân tộc quân sư rồi? Diệp Thiên Trạch nói, ngươi muốn là nguyện ý, trực tiếp cho ta câu thống khoái nói chuyện nửa chết nửa sống cho ta sâu, xéo đi nhanh lên. Chư Cát Khí nghe xong, bỗng nhiên khi đó đại hỉ, nói, nguyện ý, tự nhiên nguyện ý. Rất tốt, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi vừa rồi phân tích rất thấu triệt, Chu Trùng mặc dù là đem mới, thật có chút sự tình, hắn không có ngươi nhìn hiểu, về sau dũng tướng bảy bộ, tự giao cho ngươi hai người tiết chế, ta cho ngươi tiền trảm hậu tấu quyền lợi, gặp đến không nghe lời, chính ngươi nhìn xem xử lý. Một mực đến Diệp Thiên Trạch rời đi về sâu Chư Cát Khí mới phản ứng được, tựa như là giống như nằm mơ, hắn tới đây, mục đích lớn nhất, kỳ thật là vì biểu trung tâm. Trước kia mặc dù tại Diệp Thiên Trạch dưới trướng, thế hắn cũng không phải cái gì tâm phúc, điểm này, hắn biết rõ. Hắn nghĩ muốn phổ thông việc này, tới chứng minh bạch mình năng lực, dùng năng lực của mình, đến Diệp Thiên Trạch tín nhiệm, trở thành tâm phúc của hắn. Bởi vậy, hắn từ đầu đến cuối, cũng không có biểu hiện đảm nhiệm gì nghĩ muốn tranh công ý tứ, càng không có nửa điểm muốn quyền ý nghĩ. Bởi vì hắn biết, Diệp Thiên Trạch là một cái thưởng phạt phân sáng, chỉ cần có năng lực, hắn tự dám dùng minh chủ. Có lẽ, cũng chỉ có Diệp Thiên Trạch dạng này người, mới có thể giúp hắn thực hiện chính mình hung trong viễn đại khát vọng. Thế hắn lại không nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch vậy mà cũng có thể xem thấu hắn giấu tại nội tâm chỗ sâu nhất ý nghĩ, cái này mới là để Chư Cát Khí hoảng không chọn lời nguyên nhân chỗ tại. Mà coi hắn coi là, Diệp Thiên Trạch nhìn thấu mình nội tâm chỗ sâu nhất ý nghĩ khi đó, sẽ đối với hắn sinh ra chán ghét tâm. Nhưng hắn lại phát hiện, Diệp Thiên Trạch cũng không có làm như thế, hắn chẳng những không có làm như thế, phản thật cho đem Thạch Thành quân sư vị trí cho hắn. Thậm chí cho hắn tiền trảm hầu tấu quyền lợi, cũng liền nói, toàn bộ Thạch Thành, ngoại trừ số ít mấy cái người, hắn không động được bên ngoài, hắn bây giờ có được chân chính quyền sinh sát. Như thế nếu như hay không phải tâm phúc, kia cái gì mới là tâm phúc đây? Có như thế một sát kia, Chư Cát Khí thậm chí đều sinh ra muốn vì Diệp Thiên Trạch quên mình phục vụ nhiệt huyết suy nghĩ. Chỉ là, hắn rất nhanh lại bình tĩnh lại, đến không phải có cái gì dã tâm, mà là bởi vì hắn thân là quân sư, nhất định cần đầu não tỉnh táo, hoàn toàn không thế đầu óc nóng lên, lại hành sự lỗ mãng. Đánh một tai quang lại cho cái, Chư Cát Khí cười khổ một tiếng, không có nghĩ đến chính mình cũng sẽ bị loại thủ đoạn này ràng buộc ở. Mà hắn trước kia vẫn cho rằng, chính mình mới thật sự là thấy rõ ràng cái này thế giới người, cho dù Diệp Thiên Trạch thông minh, so với hắn còn có chút không đủ. Thế hiện tại hắn lại phát hiện, Diệp Thiên Trạch bây giờ không đủ dùng thông minh tới hình sắc mặt, dù sao có thể dùng loại này thủ đoạn nhỏ, đem hắn ràng buộc ở người, lại há có thể là hời hợt hạng người. Chỉ là Chư Cát Khí hiện tại lại có một vấn đề mới, Đã Diệp Thiên Trạch đã sớm đem tất cả đều đã nghĩ đến, vậy hắn hay muốn chính mình cái này quân sư làm cái gì? Diệp Thiên Trạch cũng không có thời gian đi nghĩ Chư Cát Khí trong đầu những vấn đề kia, đã Lục Tú Phu chuẩn bị chèn ép hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không yếu thế. Chịu thua không phải là tính cách của hắn, mặc dù có lúc chịu thua, sẽ để cho hắn ngắn ngủi đến một chút lợi ích, thế hắn cảm thấy chịu thua là một loại bệnh, chốc lát được, vậy liền là cả đời ngoan tật. Tại Dũng Tướng Bảy Bộ, tại trong sơn cốc làm nhiệt hỏa hướng thiên, hắn lại bắt đầu nghiên cứu dạy những cái kia trận pháp. Lục Tú Phu không phải kẹt hắn trận pháp sư sao? Tốt, vậy hắn liền tự mình sáng tạo phòng ngự trận pháp, mặc dù kiếp trước hắn không sở trường trường trận pháp, thế là kinh lịch tinh tộc trận pháp cải tạo, hắn điểm xuất phát xa xa cao hơn thời đại này trận pháp sư. Không nói vang dội cổ kim, một cái liên minh cấp cư điểm phòng ngự trận pháp, hắn hay là cũng có thể sáng tạo ra. Mà hắn linh cảm thì lại đến từ tại Ngạc Long đầm nước phía dưới sát trận. Nếu như không phải là bởi vì kia tinh tộc trận văn, hắn chỉ sợ cũng khó khăn lấy phá giải kia sát trận, nhưng dù vậy, hắn cũng chỉ có thể tại kia sát trận lên mở một cái lỗ hổng. Ngạc Long như vậy da dày thịt béo, rơi vào tại trong sát trận, đều bị quấy toàn thân thất linh bát lạc, thế gặp kia sát trận uy lực. Mà liên minh cấp cư điểm phòng ngự trận pháp, chỉ có phòng ngự công hiệu, nhưng không có công kích công hiệu, đối mặt thú triều cùng dị tộc xâm nhập, chỉ có thể bị động bị đánh. Tại Thạch Thành vùng bình nguyên như thế kia khu vực lên, thật cho cũng có thể phát huy ra không nhỏ uy năng, thế đến sơn lên loại địa hình này, vậy coi như không đồng dạng. Nếu như chỉ có thể phòng ngự, chỉ dựa vào sàng nỏ phản kích, tại sơn trong cho dù đặt chân xuống tới, cũng sẽ không ngừng tao ngộ đến dị tộc tập kích. Nếu là có thể, đem sát trận thu nhỏ, cải tiến sàng nỏ lên trận văn, hiệu quả kia tự hoàn toàn khác nhau. Diệp Thiên Trạch nghĩ nói, mà chỉnh thể phòng ngự trận pháp, nhất hảo cũng có thể cùng Viêm Long Thụ Tinh phối hợp cùng một chỗ. Diệp Thiên Trạch rất nhanh liền có quyết định, hắn bắt đầu tại Viêm Long Thụ Tinh lên thí nghiệm, vừa mới bị loại trở về sơn cốc Viêm Long Thụ Tinh, bị Diệp Thiên Trạch giày vò quá sức. Muốn không phải năng lực khôi phục thế xem, thời khắc này Viêm Long Thụ Tinh, chỉ sợ bây giờ bị hắn giày vò chết rồi. Nhưng cái này nhưng cũng là có hiệu quả, Diệp Thiên Trạch cuối cùng thăm dò rõ ràng sát trận biến hóa, đồng thời đem nó cùng Viêm Long Thụ Tinh dung hợp lại cùng nhau. Nếu như nói, trước đây tinh tộc trận văn, đối Diệp Thiên Trạch hồn thiên chiến thể cải tạo, để Diệp Thiên Trạch thân thể từ nơi này thế giới cực hạn, bước vào một cái mới cánh cửa. Như thế, Viêm Long Thụ Tinh tại Diệp Thiên Trạch dung nhập vào một cái chính mình lĩnh ngộ sát trận trận văn về sâu đem nguyên bản Viêm Long Thụ Tinh thiên phú, cũng làm chút chút cải tiến. Nguyên bản Viêm Long Thụ Tinh một thân hỏa hồng, giờ phút này lại thấu ra vài phần huyết sắc, những cái kia lá cây huyết hồng, óng ánh trong suốt, giống như là quả thực. Cái này là công pháp gì? Viêm Long Thụ Tinh một mặt giật mình, vì cái gì ta cảm giác thiên phú của ta, tựa như cải biến. Thân là Thụ Tinh nhất tộc, sống năm tháng lớn, sự tình gì không có gặp qua, bọn hắn rõ ràng nhất, cái gì là thiên đạo chi cực hạn. Bất luận một loại nào sinh linh, xuất sinh tại cái này thế giới, mệnh số đều đã đi định, cái này mệnh số cũng có thể nói là thiên phú. Thiên phú cao người, từ nhỏ điểm xuất phát tựu cao, nhưng cuối cùng là có cực hạn của mình, giống như Diệp Thiên Trạch dạng này, sáng tạo hồn thiên quyết, đoạt thiên, đoạt địa, cướp đoạt vạn vật sinh linh huyết mạch, mà tiến hành cải tiến. Nhưng cuối cùng hay là có cực hạn của mình, không cách nào siêu việt nhân hoàng cái này gông cùng xiềng xích. Năm đó hắn đỉnh phong thời kỳ, mặc dù cũng có thể chiến thắng bốn đại tộc hoàng giả, nhưng cũng không phải là hoàn toàn nghiền ép, cái này là cực hạn chỗ tại. Bởi vậy, đối cái này thế giới sinh linh mà lời, thiên phú cải tiến, kia là chuyện khó khăn nhất, không cẩn thận, giống như Đường Nghiêu như thế, đã thức tỉnh thân thể bên trong dị tộc huyết mạch, lại không cách nào trưởng khống, đây cũng là tẩu hỏa nhập ma một đường. Thụ Tinh phát hiện, giày vò chính mình một phen, thiên phú bị cải tiến, mà lại nhiều hơn một loại kỳ dị sát phạt lực lượng, tự nhiên khiếp sợ. Cái này không phải trận pháp, Diệp Thiên Trạch nói, mà là kia tinh tộc trận văn, chỉ bất quá, ta cũng chỉ hiểu thấu đáo trong đó một tia huyền bí, chính là như thế, nhưng cũng được ích lợi vô cùng. Tinh tộc lại có cái này người uy năng, chẳng lẽ nói, tổ tiên của ta nói là sự thật, thế gian này trận pháp chi đạo, thật bắt nguồn từ tinh tộc. Viêm Long Thụ Tinh bỗng nhiên khi đó một bộ thua thiệt đại biểu tình kia. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Diệp Thiên Trạch nói, ta chỗ này hết thảy lĩnh ngộ 10 cái trận văn. Chuẩn bị toàn bộ lộng đến thân ngươi đi lên, ngươi nhẫn một chút. Viêm Long Thụ Tinh nghe xong, bỗng nhiên khi đó toàn thân khẽ run rẩy, nhưng một nghĩ đến thiên phú cũng có thể lại lần tăng lên, lại lên tinh thần. Diệp Thiên Trạch đối sát trận lĩnh ngộ, toàn bộ bắt nguồn từ tinh tộc trong ngọc giản cái kia trận văn, mà lại, cái này 10 cái trận văn, chỉ bất quá là kia sát trận ngàn phần một trong đều không đến. Cái này cũng tựu là hắn trước đây giải khai sát trận một bộ phận, vì cái gì hay là lấy kia Long Châu Thảo. Khi 10 cái trận văn dung nhập vào đến thuộc tinh thân thể về sâu một cỗ bàng bạc sát ý, đương nhiên Viêm Long thuộc tinh thân thể trong bừng bừng phấn chấn mà ra. Thời khắc này Viêm Long thuộc tinh, hiện ra ra sát ý khi đó, tựu ngay cả Diệp Thiên Trạch đều cảm giác đến hàn lãnh. Diệp Thiên Trạch nói ra, ta lại dùng cái này, bố trí ra một bộ liên minh cấp phòng ngự trận pháp, ngươi thử cùng trận pháp này dung hợp một chút. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Trạch lại y dạng hỏa hồ lô, bắt đầu bố trí lên liên minh cấp trận pháp. Cũng liền tại Diệp Thiên Trạch bận bịu nhiệt hỏa hướng thiên khi đó, tầng thứ hai trong linh thú, đột nhiên bắt đầu hội tụ. Phái đi ra trinh sát, là phát hiện trước nhất linh thú dị động. Chư Cát Khí nhận được tin tức về sâu lập tức đem dũng tướng bảy bộ đại tướng, toàn đều triệu tập tới, bắt đầu thương thảo đối sách. Thế theo trinh sát không ngừng truyền đến linh thú dị động dấu hiệu khi đó, bảy bộ đại tướng, sắc mặt đều khó nhìn. Xem ra thật là thú triều, Thang Thiên Tuấn nói, lấy trinh sát tin tức truyền đến, xung quanh 500 trong linh thú, sợ đều đã đi tụ tập, ít nhất phải có hơn vạn đầu. Cái này linh thú muốn là dưới núi linh thú, đây cũng là mà thôi, thế sơn lên linh thú, người nào đều biết không dễ chọc, có chút so với những yêu nghiệt kia, chỉ yếu không mạnh, ẩn núp tại sơn trong, vô cùng giảo hoạt. Chư Cát Khí sớm dự liệu được có thú triều đột kích, nhưng hắn không có nghĩ đến, vậy mà tới nhanh như vậy, bọn hắn cư điểm đều còn không có hoàn toàn tạo dựng lên, trận pháp cũng không hoàn thành, ấn lý nói sẽ không có thú triều mới đúng. Nhưng hắn lại biết, giờ phút này bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Toàn lực phòng thủ, Chư Cát Khí nói, chúng ta hoàn toàn không thể cho đuổi xuống tầng thứ hai, bằng không, sẽ hình thành tuyết lở hậu quả. Chương 1118, Yêu Sư Cục, Thạch Thành cơ sở bất ổn, lại chiếm cứ như thế to lớn lợi ích, một khi bị đuổi xuống tầng thứ hai, thế tất sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền. Bởi vậy, đối mặt thú triều, Thạch Thành hoàn toàn không thể rút lui, mà lại trước mắt cái này 7.000 dũng tướng, liền tại phòng thủ tầng thứ hai cư điểm mấu chốt. Rất nhiều người đều đang nhìn, sơn cốc hẹp dài, hai bên có thể làm thiên nhiên tường thành, nhưng sơn cốc hai cái cửa vào là không cách nào phong kín, bởi vậy Chu Trùng đem hai cái cửa vào, thân làm phòng thủ yếu điểm, để tránh linh thú đương nhiên hai đầu xông tới, hủy diệt đi cư điểm hạch tâm. Mỗi một cái cư điểm đều do một cái hạch tâm tổ điện, cái này tổ điện cùng nhân hoàng điện tương tự, thờ phụng nhân tộc lịch đại nhân hoàng. Như là đồng tộc tiến công cư điểm, chỉ cần muốn cư điểm bên trong người đầu hàng là được, nhưng nếu như là dị tộc cùng linh thú, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Bọn chúng nhất định cần đem tổ điện phá hủy, khả năng đủ tính là hủy diệt cư điểm. Mà tổ điện thế cùng nhân hoàng điện câu thông, cũng là gắn bó Bất Chu Sơn cùng nhân tộc trong đó khí vận cầu nối. Một khi công phá tổ điện, lại không cách nào tại cùng một cái địa phương, một lần nữa thành lập được cư điểm. Tổ điện là quan trọng nhất, bởi vậy Chu Trùng phóng dũng tướng ba bộ nhân mã phòng thủ, còn lại 4.000 người, phòng thủ lấy từng cái yếu điểm. Dù vậy, Chu Trùng cũng không yên lòng. Cái này cư điểm 10 phần hẹp dài, muốn phòng thủ địa phương quá lớn, không có phòng ngự đại trận, vậy liền là bốn phía lộ phong. Nếu có phòng ngự đại trận, Chu Trùng lại có thể đem người tập trung lại, mở ra hạp cốc hai cái cửa vào, tập trong lực lượng, phòng thủ cư điểm hai đầu. Liền tại bọn hắn tại xây dựng trận hình phòng ngự khi đó, Diệp Thiên Trạch cuối cùng đem kia liên minh cấp phòng ngự trận pháp, hiểu thấu đáo 7-8 phần. Bố trí trận pháp cũng không phải vấn đề gì. Trọng muốn hay là muốn đem phòng ngự trận pháp cùng Viêm Long thụ tinh phù hợp, hình thành cả công lẫn thủ sát trận. Bọn hắn không chỉ muốn chống đỡ ngự thú triều, còn cần muốn chống cự dị tộc xâm lấn, thú triều mặc dù to lớn, nhưng chỉ muốn đánh lâu không xong, liền sẽ chính mình lui tán. Thế dị tộc không giống, bọn hắn mới là uy hiếp lớn nhất. Trải qua một phen cải tiến, cái này liên minh cấp phòng ngự trận pháp, cuối cùng giống như Viêm Long thụ tinh dung hợp lại cùng nhau, đồng thời cùng cư điểm tổ điện phù hợp. Diệp Thiên Trạch đi khắp sơn cốc, lập xuống từng cái trận mắt, chỉ đợi hắn thôi động linh lực, lại cũng có thể hoàn toàn phát động trước mắt đại trận. Lần này lĩnh ngộ, Diệp Thiên Trạch thu hoạch cực lớn, hắn hiểu thấu đáo Long Đàm xuống sát trận một nửa, dung hợp đến thuộc tinh trong sát trận, lại không đến sát trận vô cùng một. Khi trận mắt toàn đều bố trí hảo về sâu hắn đi tới tổ điện bên trong, xem xét lên Chu Trùng bố trí, đại khái lên hắn vẫn là rất hài lòng. Có thể tại không có trận pháp tình huống dưới. Đem dũng tướng bố trí đến vị trí tốt nhất, thế gặp Chu Trùng phế đi một phen bản lãnh. Gặp Diệp Thiên Trạch tới, Chu Trùng lập tức báo cáo thú triều tình huống. Toàn đều tra rõ ràng, phương viên 350 dặm linh thú, hết thảy 1.600.000 đầu linh thú, thực lực toàn đều không yếu, trong đó hữu mấy trăm con, bây giờ tới gần cư điểm vòng ngoài, tựa hồ là đang dò xét cư điểm động tĩnh. Chu Trùng nói, mặt đất lên linh thú hay hảo nói, thế giới mặt đất còn có trên trời linh thú, nếu như trực tiếp cuộn qua chúng ta phòng ngự, trực tiếp xâm nhập tổ điện, vậy thì phải phái càng nhiều người tới ứng đối. Cha rõ ràng, cầm đầu linh thú thủ lĩnh là cái gì chưa? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, Bất Chu Sơn ngoại trừ một số nhỏ quần cư linh thú bên ngoài, đại bộ phận cũng là độc hành linh thú, những thứ này độc hành linh thú thực lực cường đại, tại Sơn lên riêng phần mình đều hữu riêng phần mình lãnh địa, trừ phi là thực lực cường đại đến đủ lấy nghiền ép, bằng không tuyệt sẽ không tùy tiện xâm phạm khác linh thú lãnh địa. Thế thú triều không giống, thú triều là đem tất cả linh thú, đều hội tụ đến cùng một chỗ, đây là tới đương nhiên Bất Chu Sơn phản kích, cũng là nhân tộc đối linh thú lãnh địa xâm nhập phản kích. Cho dù giữ vững đợt thứ nhất thú triều, tương lai y nguyên còn sẽ có thú triều đột kích, chỉ bất quá linh thú cũng rất thông minh, biết được nói không cách nào chiến thắng những cái kia xâm lấn bọn chúng lãnh địa nhân tộc về sau, liền sẽ lựa chọn thối lui. Bởi vậy, nhất định có một đầu thực lực siêu qua cái này 350 dặm tất cả linh thú cường đại linh thú thủ lĩnh, bằng không thì không có khả năng hội tụ nhiều như vậy linh thú, khởi xướng thú triều. Chu Trùng cũng nghĩ biết, cái này linh thú thủ lĩnh là cái gì, bởi vì theo lý nói, thú triều công phá cư điểm bên trong tổ điện, coi như thắng. Mà phong thủ cư điểm nhân tộc, chỉ cần đánh chết phát động thú triều linh thú thủ lĩnh, thú triều không có thống ngự người, liền sẽ chính mình tán loạn. Nhưng là, vô luận là nhân tộc, hay là dị tộc, trừ phi là cường đại đến nhất định phải trình độ, cũng sẽ không lựa chọn xông vào thú triều bên trong, đi chém giết linh thú thủ lĩnh. Bởi vì phong hiểm quá lớn, dù sao nơi này là Bất Chu Sơn, mà lại hay là tại sơn bên trên. Tạm khi đó còn không rõ ràng lắm, bất quá, lấy tầng thứ hai thực lực, cái này thủ lĩnh thực lực tuyệt sẽ không yếu. Chu Trùng nói, chỉ ít không phải chúng ta những thứ này người, cũng có thể đơn đả độc đấu có thể chiến thắng, huống chi thú triều thủ lĩnh, bình thường sẽ không đích thân tiến đánh cư điểm, sẽ chỉ không ngừng phát động linh thú tiến công. Thú triều chỉ riêng là phòng thủ, cũng không có tác dụng quá lớn, nếu như không chém giết linh thú thủ lĩnh, liền phải chém giết xâm lấn một nửa linh thú, mới có cơ hội để thú triều tán loạn. Mà một khi cái này thú triều thủ lĩnh cho rằng cư điểm cũng có thể bị công phá, một nửa kia linh thú cũng sẽ không như vậy tán loạn. Diệp Thiên Trạch nói, thậm chí có khả năng sẽ dẫn càng xa linh thú tới tiếp tục tiến công, đến lúc đó chúng ta cho dù giữ vững, vậy cũng sẽ tổn thất nặng nề. Thế là, căn cứ lịch lần thú triều nhớ tái, thành công chém giết thú triều thủ lĩnh kỷ lục rất ít. Chư Cát Khí nói, nhất trọng muốn là, cái này thú triều thủ lĩnh sẽ ẩn tàng phi thường sâu, thậm chí có chút thú triều từ đầu đến cuối, ném đều không có gặp đến thú triều thủ lĩnh xuất hiện qua. Thú triều thủ lĩnh giao cho ta, các ngươi toàn lực phòng thủ cư điểm là đủ. Diệp Thiên Trạch nói, cái khác, cư điểm phòng ngự trận pháp, ta bây giờ bày ra, bởi vậy, phòng ngự cũng có thể tập trong cửa vào sơn cốc chỗ. Chúng nhân nghe xong, kinh ngạc nhìn Diệp Thiên Trạch, Chư Cát Khí hỏi, đại nhân, ngươi nói thật. Thế là, chúng ta rõ ràng không có trận pháp sư, làm sao bày ra trận pháp? Chẳng lẽ ngươi theo Nam Cảnh bí mật điều tới tông sư cấp trận pháp sư hay sao? Trận pháp sư chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, tông sư cấp. Tông sư cấp cũng có thể bố trí liên minh cư điểm phòng ngự trận pháp, chỉ có Thiên Đạo Viện cùng Nhân Hoàng Điện mới có. Nhưng bọn hắn biết, Nam Cảnh Thiên Nam Quốc kỳ thật cũng hữu tông sư cấp trận pháp sư, nhưng đây là tới đương nhiên triệu gia, lại là theo Ngự Long Thành Nhân Hoàng Cung thuê ngự dụng tông sư cấp trận pháp sư. Hết thảy cũng chỉ có ba vị. Kia thế là Thiên Nam Quốc bảo bối. Diệp Thiên Trạch nói ra, ta gần nhất dành thời gian, tu tập một chút trận pháp, không có nghĩ đến vô sự tự thông, lại đem trận pháp cho bố trí ra, tự thích hợp dùng một chút đi, hẳn là sẽ không yếu tại tông sư cấp trận pháp sư bố trí phòng ngự trận pháp. Chúng nhân nghe xong, tất cả là vô lời. Cái gì gọi là dành thời gian tu tập một chút trận pháp, hay đem liên minh cấp phòng ngự trận pháp cho bố trí ra rồi. Diệp Thiên Trạch cũng không cho bọn hắn giải thích, thân hình lóe lên. Liền rời đi cư điểm, hắn nhưng không biết nói cho bọn hắn, chính mình được tinh tộc trận văn ngọc giản, điểm xuất phát so cái gì trận pháp sư cũng cao hơn. Cũng liền tại cư điểm trong vội vàng ứng đối thú triều khi đó, sơn lên nhân tộc lãnh địa hai bên yêu tộc lãnh địa cùng tu la tộc lãnh địa, xuất hiện động tĩnh. Tu la tộc cùng yêu tộc mấy danh cường giả, xuất hiện ở nhân tộc lãnh địa đệ ba tầng cùng tầng thứ hai chỗ giao giới. Cầm đầu yêu tộc, là một nữ tử, nếu như Diệp Thiên Trạch ở đây, chắc chắn phát hiện. Người này đúng vậy trước đây theo Diệp Thiên Trạch trong tay chạy trốn kia danh yêu tộc giả xoa bộ Sùng Minh công chúa. Tu la tộc bên này thì là một người trung niên bộ dáng nam tử, mà lại là thiên cảnh cường giả, khí tức hùng hậu, thâm bất khả trắc bộ dáng. gặp đến Sùng Minh công chúa, cái này danh tu La tộc nam tử, rõ ràng thực lực cao qua đối phương, nhưng hay là lộ ra rất dáng vẻ cung kính. Tu La tộc La hầu, gặp qua Sùng Minh công chúa. Gọi là La hầu Tu La tộc nam tử thi lễ nói. La hầu, Sùng Minh công chúa đáp lễ lại, nói, vậy mà là ngươi, ngươi tại Tu La tộc thế là lừng lẫy đại danh a, cho dù là tại cái này sơn lên, cũng có tên tuổi a. La hầu mặc dù nhìn như hung ác, lại mọc một đôi hiền lành con mắt, Sùng Minh công chúa quá khen, con kia là bên ngoài người cất nhắc mà thôi, thực lực của ta tại sơn lên, tính không được cái gì. Ha ha, quả nhiên là La hầu, như truyền lời khiêm tốn. Sùng Minh công chúa nói, không dài dòng, chúng ta nói chuyện chính sự, dựa theo yêu sư kế hoạch, người thú triều về sau, hai chúng ta tộc cường giả, một đồng tiến vào nhân tộc lãnh địa, chặt đứt bọn hắn trở lại quay về tầng thứ nhất đường lui. Yêu sư tới Bất Chu Sơn, La hầu hỏi nói, không sai, yêu sư cùng thái tử điện hạ, đều tới Bất Chu Sơn, bệ hạ muốn cho thái tử điện hạ, tại Bất Chu Sơn lịch luyện một phen. Sùng Minh công chúa nói, thuận tiện diệt trừ Diệp Thiên Trạch, lấy đoạn hậu hoạn. La hầu nhẹ gật đầu, nhìn xem Sùng Minh công chúa, nói ra công chúa tựa hồ rất hận Diệp Thiên Trạch. Hận, gia hỏa này, kém chút đem ta sát, ngươi nói ta có hận hay không? Sùng Minh công chúa nói, công chúa như thế xinh đẹp, liền tại ta Tu La tộc gặp, cũng sẽ cảm mến, cái này nhân tộc sâu kiến, vậy mà như vậy không biết thương hương tiếc ngọc sao? La hầu kỳ quái nói, hừ, ngươi là không biết, cái này Diệp Thiên Trạch tựu là ý chí sắt đá. Ngươi thế nghìn vạn lần khác cho là hắn là cái gì sâu kiến, hắn giống như nhân tộc những cái kia sâu kiến không giống, hắn rất đáng sợ đến ngay cả yêu sư đều vô cùng e dè. Sùng Minh công chúa nói, thái tử điện hạ, tựu tại tay hắn trong thua thiệt qua. Chính tốt, ta Tu La tộc cũng hữu một vị công chúa chết tại tay hắn trong, bởi vậy, lúc lần đến đây, như là không giết hắn, ta là không thể quay về. La hầu nói, U Cầm, ngươi mang đến bao nhiêu cường giả? Sùng Minh công chúa hỏi nói, huyết thị 3000, tất cả là tộc trong tinh nhuệ. La hầu nói, tốt, cái này lần ta nhìn Diệp Thiên Trạch, còn có cái gì bản sự, thoát đi cái này Bất Chu Sơn. Sùng Minh công chúa nói, nhưng chúng ta cũng không xác định, hắn nhất định sẽ xuống núi, linh thú chưa hẳn liền có thể công phá bọn hắn cư điểm đi. La hầu nói, người đây có chỗ không biết, nhân tộc chia làm không đồng phe phái, Thạch Thành là một cái độc lập phe phái, mà lại, nhân tộc vị kia Bạch Hổ, hình như có chèn ép Thạch Thành ý tứ, cũng không có cho mới cư điểm phái trận pháp sư, không có liên minh cấp trận pháp, hắn kia 7000 dũng tướng, giống như cái không mặc quần áo quả phụ có cái gì khác biệt. Sùng Minh công chúa nói, lúc lần ta hữu quân cận vệ 5000, tất cả là ta dạ xoa bộ tinh nhuệ, hắn mọc cánh khó thoát, huống chi theo lý, hắn hay sát Thiên Đao lão nhi nữ nhân cùng nữ nhi, chạy xuống núi có chúng ta, chạy lên núi, Thiên Đao lão nhi hay không tự tay băm hắn. Chương 1119, đợt thứ nhất, Diệp Thiên Trạch rời đi cư điểm về sâu phát hiện Bất Chu Sơn linh thú, đã bắt đầu tụ tập, giống như là quân đội, thời gian dần trôi qua hướng cư điểm dựa sát vào. Những cái kia ngày bình thường giấu đang sơn trong, ngay cả ảnh tử cũng không thấy linh thú, toàn đều xuất hiện, những linh thú này khí tức kinh khủng, thực lực giống như những yêu nghiệt kia không kém là bao nhiêu. Diệp Thiên Trạch thậm chí còn nhìn đến vài đầu, so với cái kia yêu nghiệt còn mạnh hơn rất nhiều linh thú. Mà lại cái này là hắn ghé qua khu vực. Hống hống hống, bỗng nhiên, sơn trong truyền đến tiếng gào rung trời, theo sát liền tại lôi đình tiếng chân, chấn Diệp Thiên Trạch màng nhĩ phát đau nhức. Mặt đất hơi hơi rung động, trên trời ô ép một chút một mảnh, một đầu cự lớn đầu bạc thân ưng sau đi theo, mấy ngàn con linh thú phi hành, hướng cư điểm mau chóng đuổi theo. Tiếng gầm gừ vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, mặt đất rung động càng thêm lợi hại, Diệp Thiên Trạch nhíu mày, nói, xem ra chu trùng cùng chư cắt khí còn đánh giá thấp thú triều cường độ. Hắn không có đuổi quay về cư điểm, mà là hướng về phía gào thét phương hướng đuổi đến đi qua. Linh thú phi nhanh mà qua, những cái kia ẩn tàng đang trong núi yêu nghiệt, một mực người linh thú đi qua, cái này mới từ giấu kín địa phương đi ra. Nhìn đến trong núi một mảnh hỗn độn, tầng thứ hai yêu nghiệt bọn họ, sắc mặt hết sức khó coi. Thực là báo ứng a, chúng ta vào núi lâu như vậy, đều không có gặp qua thú triều, không có nghĩ đến bọn hắn một đi lên, tự cho đụng phải. Chúng ta không có đụng trên, đó là bởi vì chúng ta đơn đả độc đấu, không có đang sơn trong thành lập cư điểm, tầng thứ nhất linh thú không có phát động thú triều, hiển nhiên là không có rất mạnh linh thú đến mang lính, nhưng tầng thứ hai này tựu không đồng dạng, Diệp Thiên Trạch thật đúng đem nơi này xem như dưới núi. Linh thú muốn là đem bọn hắn đuổi xuống sơn giã tốt, những thứ này sâu kiến chạy tới, thế tất sẽ áp xúc chúng ta tài nguyên. Yêu nghiệt bọn họ cũng không có tương trợ ý tứ, phản thật cho một bộ xem kịch vui bộ dáng. Khi đàn thú hội tụ khi đó, yêu nghiệt bọn họ bỗng nhiên phát giác có chút không đúng, nguyên bản nhìn chỉ có mấy vạn con linh thú, cũng không biết nói từ nơi nào, lại chui ra một chút linh thú. Những linh thú này so với bọn hắn ngày bình thường, nhìn đến những cái kia linh thú, khí tức càng tăng mạnh hơn lớn, thậm chí có chút đều chưa từng nghe thấy. Đây là có chuyện gì? Những linh thú này là từ đâu xuất hiện? Mặc kệ bọn hắn từ nơi nào xuất hiện, những linh thú này bây giờ là kia cư điểm bên trong nhân mã gấp đôi, chúng ta cùng một chỗ trên đều phải chết không toàn thây, lại thêm nói cách khác là bọn hắn, chúng ta tự trốn ở chỗ này vụng trộm mừng đi. Tính trên những linh thú này, thú triều đã đạt đến 1.500.000 đầu, theo địa trên đến dưới đất, lại đến không trong, toàn cũng là linh thú. Chu trùng cùng chư cắt khí, là đang thú triều xuất hiện đang cư điểm bên ngoài một dặm khi đó mới biết được tin tức, bọn hắn biết, ngoại vi trinh sát, sợ bây giờ bị linh thú ăn. Bằng không, sẽ không đến bên ngoài một dặm, mới biết được tình huống trước mắt. Chư cắt khí cùng chu trùng nhíu mày, nguyên bản là dự định trước giống như thú triều vừa một đợt, lại mở ra đại trận, thế hiện tại xem ra, đành phải mở ra trước đại trận. Theo chư cắt khí ra lệnh một tiếng, cư điểm các nơi, sáng lên ánh sáng, nhưng ánh sáng này hội tụ đến cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành phòng ngự quang mạc. Trước hết nhất công kích là kia đầu bạc ưng, cái đó là tầng thứ hai này không trong bá chủ, thực lực đang địa giai đỉnh phong. Nhưng nó cũng không có tự mình xuất thủ, mà là đang phi hành linh thú chung quanh xoay quanh, phóng thích ra đáng sợ linh uy, nương theo lấy cái này linh vị, phi hành giữa không trung linh thú, đáp xuống, đầu tiên phát khởi tiến công. Sau đó, mặt đất linh thú, lên núi cốc lao đến, điên cuồng công kích tới đại trận quang mạc, chói lọi linh lực ánh sáng, như đồng đang bầu trời đêm trong nở rộ yên hoa, đâm mắt người phát đau nhức, chấn lòng người trong khó chịu. Chặn, chu trùng không thể tin được, cái này phòng ngự đại trận, thực chặn thú triều tiến công, thú triều giống như là một cái miệng lớn, thôn vệ mà ra, cư điểm lâm vào linh thú đại dương mênh mông phía trong. Cho dù là thạch thành tinh nhuệ nhất dũng tướng, cũng là lạnh mồ hôi ứa ra. Những linh thú này so với bọn hắn trước đây thấy qua cái gì linh thú, đều khủng bố hơn. Mà lại bọn hắn cũng không phải là điên cuồng tấn công, vừa vặn tương phản, bọn chúng tiến công rất có nhịp nhàng, vây công chỉ là một cái điểm, muốn vỡ vụn trận pháp phòng ngự. Mà lại, một bầy linh thú đều do một cái tiểu nhân thủ lĩnh, tựa như đầu bạc ưng, những thứ này tiểu thủ lĩnh, cũng không tự mình ra trận. Mà là ở phía sau áp trận, giống như là quân đội trong ngũ trưởng, chỉ huy lòng bàn tay hạ chiến sĩ chiến đấu. Siêu siêu siêu, sang nỏ như mưa rơi xuống, có thể đánh đang linh thú thân trên, tựa như là gãi ngứa ngứa, mà cư điểm trong nỏ thủ, chưa hề cũng là bất kể chi phí phát xạ tên nỏ. Từ khi thạch thành một trận chiến về sâu cái này đã trở thành thạch thành quân đội lệ cũ, tuyệt đối sẽ không tiết kiệm tên nỏ, lại thêm không thèm để ý phải chăng sát thương địch nhân. Cho dù chỉ là trì trệ địch nhân bước chân, cũng là kiếm. Thế là, dày đặc như mưa tên nỏ. Đánh đang cái này dày đặc như ong vỏ vẽ linh thú thân trên, căn bản không có tạo thành bao nhiêu tổn thương. Chẳng những không có tạo thành bao nhiêu tổn thương, mặc dù có vài đầu linh thú bị thương, chút chậm hơn trệ tiến công bộ pháp, rất nhanh liền sẽ bị linh thú tiểu đội thủ lĩnh trực tiếp ăn hết. Chu Trùng biết, tiếp tục như vậy nữa, cho dù cái này là liên minh cấp trận pháp, cũng không có khả năng chống đỡ được linh thú điên cuồng tấn công. Một khi bị công phá một cái điểm, mà cái điểm kia không có người phòng ngự, toàn bộ cư điểm đều sẽ lâm vào nguy cơ trong. Truyền lệnh xuống, đánh khai sơn cốc hai bên lỗ hổng, phóng linh thú tiến đến. Chu Trùng nói, hỏa bộ Thang Thiên Tuấn phòng thủ phía đông lối vào, lôi bộ Cao Sầm Vân phòng thủ tây bộ cửa vào, thủy bộ cùng mộc bộ, phân biệt hiệp đồng hỏa bộ cùng lôi bộ, phong bộ, thổ bộ, kim bộ, tổ điện chờ lệnh, không có mệnh của ta lệnh, thiện động người, sát. Theo Chu Trùng một lời nói mệnh lệnh được đưa ra, bảy bộ bỗng nhiên khi đó động viên. Lỗ hổng vừa mở ra, hỏa bộ cùng lôi bộ, lại trước hết nhất tao ngộ linh thú tấn công mạnh, mà những cái kia vây công cư điểm linh thú, gặp đến có lỗ hổng mở ra, cũng không còn vây công quang mạc, mà là hướng lỗ hổng tập trung tới, cái này cho trận pháp cái khác địa phương, giảm bớt áp lực. Liên tại có trận pháp, cuối cùng thắng, dũng tướng bảy bộ chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề. Chu Trùng tự nói, thân là chiến khi đó chủ soái, người có lẽ nghĩ tới là như thế nào thắng, mà không phải tổn thất bao nhiêu người. Nếu như có thể thắng, tổn thất bao nhiêu người, cũng là đáng giá. Chư Cát Khí rất tỉnh táo, tại chiến tranh trong, không có người là vô tội. Chu Trùng nhìn hắn một mắt, nhẹ gật đầu, nói, ngươi nhìn, cái này là thú triều đợt thứ nhất thế, chúng ta không hề sử dụng toàn lực, bọn chúng cũng không hề sử dụng toàn lực. Xa xa, còn có một số linh thú án binh bất động, những cái kia linh thú tựa hồ cũng không định tiến công, sắp xếp cùng nhau, nhìn lộn xộn, nhưng đối với bọn chúng nói đi, cái này bây giờ rất chỉnh tề. Bọn chúng giống như là lấy được mệnh lệnh chiến sĩ, cẩn thận tỉ mỉ, chờ đợi kia từng tiếng tiến công kèn lệnh. Thú triều bắt đầu về sâu yêu tộc cùng tu la tộc, lại đã bắt đầu chép Diệp Thiên Trạch đường lui, Sùng Minh công chúa cùng La Hầu, mang theo thân vệ trước hết nhất đuổi đến. Không ngừng có người cho bọn hắn hồi báo sơn trên cùng dưới núi tình huống. Chính như bọn hắn sở liệu, dưới núi nhân tộc cư điểm, cũng không có động tính, biết được thú triều hai lớn liên minh cư điểm, không có khả năng trợ giúp sơn bên trên. Không ở phía sau mặt đâm nhất đao, bây giờ là bọn hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dưới núi cư điểm trong, mặc dù có Thạch Thành hơn 4 vạn tinh binh, thế đến đây trấn giữ chủ phụ Minh, cũng không có cái gì điều binh gấp rút tiếp viện ý đồ. Chủ phụ Minh rất rõ ràng, nếu như sơn trên đánh không thắng, hắn nhất định cần giữ vững tầng thứ nhất cư điểm, cái này mới là hắn mục đích tới nơi này. Nếu như hắn giờ phút này điều binh tiến về sơn trên trợ giúp, không nói có thể hay không giúp đến tầng thứ hai chư cát khí, rất có thế hai lớn liên minh người, sẽ thừa dịp dưới núi cư điểm trống rỗng, lập tức diệt đi bọn hắn cư điểm, chiếm thành của mình. Đến lúc đó tự thực viết lở, đã mất đi tất cả cư điểm, không có nơi sống yên ổn, 4 vạn tinh binh tự thắng tầng thứ hai chiến đấu, vậy cũng là tiến thối hai khó khăn. Huống chi chủ phụ Minh còn phải ve sầu yêu tộc cùng tu la tộc động tĩnh, hắn tự càng không thể đi. Sùng Minh công chúa gặp đến dưới núi không có đông cảnh, không khỏi nhíu mày, nói tầng thứ nhất nhân tộc cư điểm Thạch Thành chủ soái là ai? Bẩm báo công chúa điện hạ, tầng thứ nhất nhân tộc cư điểm Thạch Thành chủ soái đến từ hổ vệ, gọi là chủ phụ Minh, chính trước đây xuất quân đánh tan thần tộc tinh nhuệ thống suất. Một tên dạ xoa bộ thân vệ nói, thật cho có chút định lực, sơn trên đánh kịch liệt như vậy, chúng ta động tĩnh hắn cũng hiểu biết, vậy mà án binh bất động. Sùng Minh công chúa nói, dưới núi Thạch Thành như thế nào? Còn có gấp rút tiếp viện dấu hiệu? Cũng không gấp rút tiếp viện dấu hiệu, dưới núi Thạch Thành, như thường ngày, bất quá, chúng ta trinh sát truyền đến tin tức nói là ngoài lỏng trong chặt. Dạ xoa bộ thân vệ nói, Lý Triều Anh kỳ thật bây giờ đang chuẩn bị chiến đấu, giống như là đang phòng ngự nhân tộc mấy lớn liên minh có thể tập kích. Sùng Minh công chúa nhíu mày, một bên La Hầu sau khi nghe được, hỏi yêu sư sợ không chỉ là muốn ăn kế tiếp Diệp Thiên Trạch đơn giản như vậy đi. Sùng Minh công chúa mỉm cười, nói, không sai, mấy lớn liên minh bí mật phái người liên lạc chúng ta, nếu như chúng ta có thể kiềm chế lại sơn trên nhân mã, bọn hắn tự dưới chân núi động thủ, một khi chạm Diệp Thiên Trạch, bọn hắn liền lập tức xuất thủ, đoạt lấy Thạch Thành, cũng xé bỏ cùng Vu tộc minh ước, bọn hắn sẽ thuyết phục Lục Tú Phu hứa hẹn không lên, thân làm giao đổi, chúng ta đem Thạch Thành cho bọn hắn. Ha ha, yêu sư hảo toán bàn, thế là cái này Diệp Thiên Trạch lòng bàn tay hạ, thế là nhân tài bối ra. La Hầu nói, cái này mới là Diệp Thiên Trạch lợi hại địa phương, chẳng những biết người, lại thêm dám dùng người, mà lại dùng không có một cái người tài. Sùng Minh công chúa nói, cái này là yêu sư đại nhân nguyên thoại, bất quá, là người tự có nhược điểm, Diệp Thiên Trạch cũng có nhược điểm, tay hắn dưới người cũng có nhược điểm, Thạch Thành hạch tâm, đang Diệp Thiên Trạch, chỉ cần giết Diệp Thiên Trạch, nhân tộc đang sơn chi công, lại hủy hoại chỉ trong chốc lát. Báo, tự đang cái này khi đó, một tên giả xoa vội vã chạy đến, nói, bẩm báo công chúa điện hạ, thú triều bây giờ phát động, nhân tộc cư điểm trong, mở ra phòng ngự đại trận, nhìn như là liên minh cấp phòng ngự trận pháp. Sùng Minh công chúa nghe đến lời này, sắc mặt đại biến, trực tiếp đánh gãy nói, Lục Tú Phu không phải không cho hắn phái trận pháp sư sao? Ở đâu ra liên minh cấp phòng ngự trận pháp? Trinh sát không lời, hắn chỗ nào biết cư điểm trong liên minh cấp trận pháp, hắn chỉ là tới báo tin. La Hầu nói ra, yêu sư toán bàn, sợ là muốn thất bại, Lục Tú Phu không có nhỏ mọn như vậy. Không đúng, nếu như là Lục Tú Phu điều động trận pháp sư, chúng ta không có khả năng không biết. Sùng Minh công chúa tự tin nói, xem ra Diệp Thiên Trạch còn ẩn giấu thủ đoạn, nhất định là đến từ tụ bảo trai. Trinh sát nghe xong, kế tiếp theo nói, bẩm báo công chúa điện hạ, mặc dù bọn hắn mở ra liên minh cấp phòng ngự trận pháp, thế là, thú triều gần 1.500.000 đầu. Rất nhiều cũng là chúng ta bên kia chạy đi qua cường đại linh thú, bọn chúng ẩn tàng đang sơn trong, giờ phút này đều đi ra, sợ là không muốn để cho nhân tộc thành lập cư điểm, uy hiếp đến bọn chúng sinh tồn. Sùng Minh công chúa bỗng nhiên khi đó lông mày mở ra, thực là trời cũng giúp ta, bọn gia hỏa này đang yêu tộc cùng tu la tộc trong lãnh địa không tiếp tục chờ được nữa, cũng không chỉ có thể tới nhân tộc lãnh địa, hiện đang nhân tộc đang sơn, bọn chúng còn có thể đi đâu. Lên trên đi. Hoàn cảnh không phải ác liệt hơn ma. Thế là, La Hầu lại có lo lắng, như là Diệp Thiên Trạch chém giết linh thú thủ lĩnh đâu. Chém giết linh thú thủ lĩnh, Sùng Minh công chúa nói, ha ha, vậy cũng phải hắn tìm đến đến a, cái này một lần linh thú thủ lĩnh, thế là đầu kia tên giảo hoạt. Chương 1120, tranh, linh thú tiến công càng ngày càng tấn mãnh, Diệp Thiên Trạch biết, lấy cư điểm hiện tại trận pháp, chỉ ít cũng có thể kiên trì rất dài trong đoạn thời gian. Nhưng nếu như không chém giết linh thú thủ lĩnh, muốn ngăn cản được linh thú xâm nhập, hay là vô cùng khốn khó khăn, huống chi, còn có dị tộc động tĩnh. Coi hắn ghé qua đến sau phương, tới đến con linh thú này gào thét địa phương, cuối cùng thấy được cái này đầu linh thú thủ lĩnh. Cái này là một đầu thiên giai linh thú, thân thể mạnh mẽ, dáng dấp giống như hổ giống như sư, lại không phải là sư hổ thú, có một đôi con mắt màu tím, đầu trên sừng dài, còn có không có rễ dài nhỏ cái đuôi. Cảnh giới so với ngạc long còn cao hơn một chút, tiếng gào thét của nó, như đồng lôi đình chém thạch thanh âm, lộ ra hiển hách uy nghiêm. Tranh, Diệp Thiên Trạch hơi hơi lấy làm kinh hãi, vậy mà là cái này linh thú, khó trách có thể thống ngự nhiều như vậy linh thú. Tranh là thượng cổ dị thú, tranh nhất tộc thực lực cường đại, lại là lấy mãnh thú làm thức ăn, lấy cưỡng chế mạnh, trên núi có tranh, bốn phía lại không mãnh cầm. Khi Diệp Thiên Trạch xuất hiện khi đó, tranh lập tức ngừng gào thét. Cặp kia con mắt màu tím như đồng thâm uyên, lãnh khốc nhìn qua Diệp Thiên Trạch ẩn nặc địa phương. Nhân tộc, tranh phát ra tiếng người, thanh âm nặng nề giống như sấm rền. Diệp Thiên Trạch chậm rãi đi ra, khi cùng tranh đối xem khi đó, Diệp Thiên Trạch cảm giác máu của mình cũng hơi sôi trào lên. Hắn biết, bình thường người cùng tranh đối xem sẽ chỉ toàn thân khí huyết run rẩy, bởi vì tranh là chân chính cường giả. Chỉ cần sinh ra e ngại, liền sẽ trước thua một bậc. Diệp Thiên Trạch bất động như sơn, nhìn qua tranh không có chút nào khiếp sợ, cái này khiến tranh cảm thấy hưng phấn, toàn thân da lông đều tạo. Nhân tộc, ngươi rất mạnh, ta sớm đã đi đang chăm chú ngươi. Tranh nói, niệm tình ngươi tu hành không dễ, lập tức giải tán thú triều, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy nói, a, tranh nhất tộc, không sợ hãi, chỉ có cường giả mới xứng cùng tranh nhất tộc chiến đấu, ngươi như là cường giả. Ta cái này 500 năm đạo hạnh, lại đưa cho ngươi. Tranh lãnh khốc cười nói, ngươi như là không cách nào chiến thắng ta, nói cách khác là cái này thú triều, liền là chính ngươi, cũng phải đem mệnh lưu ở nơi đây. Vậy liền đánh đi, Diệp Thiên Trạch trong tay hỗn nguyên tán, hóa thành đao gãy. Chỉ gặp bạch quang lóe lên, đao khí tung hoành mấy chục trượng, tranh thân thể, đều bị đao khí che giấu, nương theo lấy oanh một tiếng vang thật lớn, lấy tranh đứng thẳng địa phương làm trung tâm, xuất hiện hơn 10 trượng lỗ hổng. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch lại đang chém xuống cái này nhất đao về sâu lập tức lui nửa bước, mà hậu chiêu trong đao quét ngang, chỉ nghe đến thương thương thương ba tiếng. Hư không vặn vẹo, xuất hiện ba đạo huyết sắc vết tích, không biết gì khi đó, tranh bây giờ tránh khỏi trước mắt cái này nhất đao, đồng thời bắt đầu phản kích. Cái đó thời điểm chiến đấu, cùng bình thường linh thú không giống, mà là thân thể đứng thẳng lên, như đồng nhân hình linh thú. Nhưng nó nhục thân, không chút nào không kém hơn vu tộc. Thậm chí so với cái gì vu tộc, càng thêm linh hoạt. Ba lần chảo kích về sâu tranh lập tức khôi phục nguyên hình, sau đó thân thể lóe lên, tránh đi vị trí, cũng liền đang cái này khi đó, Diệp Thiên Trạch nhất đao chém xuống, vừa hảo xuống đang vị trí cũ trên, nhưng tranh không có nghĩ tới là, Diệp Thiên Trạch đao, giữa không trung trong, đột nhiên thay đổi hướng về, đao khí vậy mà theo đao gãy, chuyển phương hướng. Thương thương thương, tranh quơ móng vuốt, cùng đao nghênh kích ba lần, cái này mới đỡ được cái này nhất đao. Nhưng hắn thân thể lại mượn đao lực lượng, giữa không trung trong nghiêng người, đem còn lại lực lượng, toàn đều hóa giải thành vô hình phía trong. Mà lại tránh khỏi Diệp Thiên Trạch vòng tiếp theo thế công. Nhưng là, Diệp Thiên Trạch gặp đến tranh mau né ra, lập tức bắt lấy cơ hội, hết sức chăm chú, ngay cả tiếp theo chảm ba đao xuống tới, muốn ngăn chặn tranh. Nhưng mà, tranh tựa hồ cũng rất am hiểu loại này nắm lấy cơ hội, lại toàn lực tiến công ngạt thở đấu pháp, bởi vậy đang Diệp Thiên Trạch ba đao chém xuống trong nháy mắt. Tranh lại triển khai phản kích. Thương thương thương, song phương đại chiến mấy chục cái hiệp, cây kim so với cọng dâu, tranh không có chút nào thể yếu, Diệp Thiên Trạch trên người khí huyết lửa nóng. Tranh cặp kia con mắt màu tím, cũng theo tử sắc dần dần trở nên đến đỏ lên. Thoải mái, tranh mặt rung trong, thấu ra vẻ hưng phấn, cặp mắt kia đặt vào quang giống như là thiêu đốt lên hỏa diễm một mắt, làm nóng người kết thúc, phải chăng cảm thấy làm thật. Vừa dứt lời, tranh thân thể trong, đột nhiên bốc cháy lên hỏa diễm, một cỗ to lớn linh uy, tự thân thể trong bừng bừng phấn chấn mà ra. Diệp Thiên Trạch cảm giác chính mình linh lực, tại thân thể trong có chút vận chuyển không khoái, hắn cảm giác đến ngoại trừ cái khác bên ngoài, còn có một cỗ bàng bạc chiến ý. Tranh rít lên một tiếng, lĩnh vực trong nháy mắt, bao trùm chung quanh mấy trăm trượng, cái này lĩnh vực những nơi đi qua, tất cả thảm thực vật, trong lĩnh vực hôi phi yên diệt, cái đó tiến lên trước một bước, địa trên liền sẽ lưu lại thiêu đốt dấu chân. Cái đó càng chạy càng nhanh, cuối cùng hóa thành một cái màu đỏ ảnh tử, khi móng vuốt vung vẩy mà tới khi đó, Diệp Thiên Trạch cảm giác hư không phảng phất đều bốc cháy lên hỏa diễm. Chính mình giống như là đưa thân vào tại trong đan lô, hỏa diễm vô khổng bất nhập, trên người khí huyết giống như là làm củi. Liệt hỏa, theo thường có thể bị điểm cháy. Mà một khi bị điểm cháy, hắn linh lực sẽ trở thành củi lửa, không ngừng thiêu đốt, thẳng đến hắn cái này lần bị đốt cháy thành cho bụi mới thôi. Đối mặt tranh cuồng nhào, Diệp Thiên Trạch không có né tránh, bởi vì hắn biết, cái này cũng không chỉ là nhục thân đọ sức, cũng không chỉ là linh lực đọ sức. Lại thêm là chiến ý đọ sức, tranh từ nhỏ chém giết, còn sống tranh, là sát vô số cường đại linh thú trưởng thành, bởi vậy tranh nhất tộc, không có yếu người, bởi vì yếu người đều đã đi chết tại càng cường đại linh thú trong miệng. Chiến ý nếu là thua, Diệp Thiên Trạch hắn linh lực, sẽ giống như làm củi bị điểm cháy. Bởi vậy, khi tranh triển khai chính mình linh lực cùng lĩnh vực khi đó, Diệp Thiên Trạch cũng triển khai chính mình lĩnh vực cùng linh lực. Ngũ hành lĩnh vực, lấy hỏa linh lực vận chuyển, ngũ hành tương sinh, gia trì đến cùng một chỗ, hắn lĩnh vực cũng tương tự hóa thành hỏa chi lĩnh vực, phương viên mấy trăm trượng, tiến vào hỏa chi thế giới. Lĩnh vực ở giữa va chạm, đem cái này hư không hoàn toàn méo mó. Thật mạnh lớn hỏa linh lực ba động, đây là ai tại chiến đấu? Quan chiến yêu nghiệt bọn họ, cảm nhận được nơi đây linh lực ba động. Bọn hắn lập tức chạy tới. Lại thấy được một cái to lớn hỏa vực, giống như là đã rơi vào thạch tử mặt hồ, tạo nên từng vòng gợn sóng, hoàn toàn nhìn không đến trong đến cùng là dạng gì tình cảnh, chỉ có hai cái ảnh tử ở đâu mặt xuyên qua. Thương thương thương, đinh tai nhức óc kim loại giao kích âm thanh truyền đến, chạy tới yêu nghiệt, đều trong vòng linh lực phòng hộ lấy lỗ tai, để phòng bị xuyên thấu màng nhĩ. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn y nguyên cảm giác tim khó chịu, giống như là kìm nén một ngụm máu, muốn phun ra. Cái này là lĩnh vực sao? Thế là, lĩnh vực nơi nào có như thế ngưng tụ, cái này càng giống là nắm giữ quy tắc thế giới. Mau nhìn kia hư không, phảng phất muốn bị đốt thủng, đến cùng là cái gì người ở đâu mặt? Cái này to lớn hỏa vực, để một chút chủ tu hỏa linh lực tu sĩ, đều cảm đến toàn thân run rẩy, tựa như là mặt trời rơi xuống đến mặt đất. Tựu đang cái này khi đó, kia tiếng kim thiết chạm nhau, đột nhiên đình trệ, lĩnh vực trong gợn sóng, thời gian dần trôi qua lắng lại. Bọn hắn cái này mới nhìn rõ bên trong người. Cái này là tranh, một cái khác, cái này là Diệp Thiên Trạch. Yêu nghiệt bọn họ giật mình nói. Xem ra, phát động thú triều, tựu là tranh, không có nghĩ đến tầng thứ hai vậy mà lại có tranh tồn đang. Một chút yêu nghiệt xem xét đến tranh, lại có chút dùng mình, bọn hắn biết tranh lợi hại, còn sống tranh cũng là cường giả, mà lại còn là đỉnh tiêm cường giả. Mà bọn hắn ẩn tàng đang tầng thứ hai lâu như vậy, vậy mà cũng không biết nói tranh tồn đang. Như là tranh muốn tập kích bọn họ, chỉ sợ tầng thứ hai yêu nghiệt, không có một cái nào cũng có thể ngăn cản được. Cái này là tiến hành vài lần thuế biến tranh, yêu nghiệt bọn họ muốn nói. Tranh cả đời này, sẽ tiến hành mấy lần thuế biến, mà mỗi một lần thuế biến, tranh thực lực, đều sẽ cường đại không chỉ một lần. Tranh lại thêm là cũng có thể che giấu mình thuế biến trước hình thái, tại chiến đấu trong, tranh sẽ căn cứ địch nhân thực lực, tiến hành mấy lần thuế biến. Mà thuế biến số lần càng nhiều, thực lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Nhân tộc, người rất mạnh, cường đại để ta cảm thấy uy hiếp. Tranh thanh âm truyền đến. Vừa dứt lời, tranh thân thể phát sinh cải biến, lần đầu tiên là con mắt theo tử sắc trở thành hỏa hồng, mà đệ nhị lần là thân thể bốc cháy lên hỏa diễm. Cái này đệ ba lần thuế biến, thân trên đột nhiên xuất hiện từng tầng lân giáp, những thứ này lân giáp thay thế lúc đầu da lông. Gặp đây, Diệp Thiên Trạch cuối cùng nghiêm túc lên, nhưng hắn y nguyên không định vận dụng hồn thiên chiến thể. Theo tranh lại một lần phát động công kích, hắn phát hiện tranh tốc độ cùng lực lượng đều phát sinh biến hóa, mặc dù cũng là hỏa chi lĩnh vực, nhưng trên người lực lượng, bây giờ áp chế hắn lĩnh vực. Cảm giác hít thở không thông, để Diệp Thiên Trạch không cách nào tại thân thể bên ngoài thế giới bên trong, thu hoạch đến một tia nguyên khí, phảng phất cùng cái này thế giới ngăn cách. Đệ ba lần thuế biến, cái này là đệ ba lần thuế biến tranh, thực lực này hoàn toàn cũng có thể tiến vào đệ ba tầng, lại đang đệ ba tầng, cũng là nổi bật người. Yêu nghiệt bọn họ muốn nói, Diệp Thiên Trạch mới là đáng sợ nhất, hắn đến hiện đang, đều còn chưa sử dụng hồn thiên chiến thể, bất quá, hắn có lẽ phải vận dụng, lại không sử dụng, bị áp chế lĩnh vực, sợ là liên động dùng cơ hội cũng không có, chỉ riêng là đây tuyệt đối lĩnh vực, đều để hắn ngạt thở. Đúng vậy a, không có nghĩ đến tranh hỏa linh lực, vậy mà tu ra hoàn toàn lĩnh vực, hỏa chi lĩnh vực, sợ là đều không kém gì sơn trên một chút thiên cảnh cường giả thế giới. Hoàn toàn lĩnh vực, liền tại đem lĩnh vực hóa thành việt vực, cùng cái này thế giới ngăn cách, để tiến vào lĩnh vực người, triệt để cùng bên ngoài giới cách ly. Nhìn như là đang cái này thế giới, thực tế trên là một cái độc lập tại trong tiểu thế giới, chỉ là không có xây dựng chính mình quy tắc. Như là xây dựng quy tắc, cái gì không thuộc về hoàn toàn lĩnh vực lực lượng khác, đều không thể đang trong đó triển khai. Diệp Thiên Trạch giờ phút này cũng cảm nhận được hoàn toàn lĩnh vực áp lực, cái này là đang lĩnh vực cấp bậc trong chân chính đỉnh phong. Nhưng mà, để yêu nghiệt bọn họ không nghĩ tới là, Diệp Thiên Trạch cũng không có sử dụng hồn thiên chiến thể, tranh mang đến cho hắn áp lực thật lớn, ngược lại là để hắn sinh ra một cỗ lại thêm to lớn chiến ý. Khi tranh lại lần công tới khi đó, Diệp Thiên Trạch đao trong tay, hóa thành hồn thiên thương, cái này là hắn đối tranh đối thủ này, nhất lớn kinh ý. Hồn thiên thương ra, thiên địa hàn triệt, cùng đây tuyệt đối lĩnh vực trong hỏa diễm, tranh phong tương đối. Thương thương thương, ngay cả tiếp theo tam thương đâm ra, triển khai hồn thiên thương Diệp Thiên Trạch, giống như là thay đổi một cái người, tranh hoàn toàn lĩnh vực trong, hoàn toàn áp chế Diệp Thiên Trạch lĩnh vực, thậm chí chặn đánh toái Diệp Thiên Trạch lĩnh vực. Thế đang hồn thiên thương hạ, hắn nhưng không có lấy đến nhận chức gì chỗ tốt. Chương 1121, một quyền đấm chết. Kia cán đen nhánh huyền thiết đại thương, hoặc là đâm, lại hoặc là vẩy. Nhưng mỗi một thương rơi xuống, đều sẽ để tranh cảm giác không thể nào phản kích, phản thật cho có mấy lần, kém chút bị Diệp Thiên Trạch đánh trúng vào yếu hại. Khắp thiên thương ảnh vung vẩy, nếu như không phải hoàn toàn lĩnh vực đối linh lực áp chế, tranh giờ phút này sợ đã xảy ra xuống phong. Như thế thần hồ kỳ thần thương pháp, nhìn chung quanh yêu nghiệt, không phản bác được. Đến cái này cảnh giới, bình thường võ học đã không có tác dụng quá lớn, so đấu là đối lực lượng vận dụng, ý chí, còn có kinh nghiệm chiến đấu. Mà sự thật trên, cao cấp võ học cùng kỹ pháp, thường thường cũng là đối lực lượng vận dụng, còn có kinh nghiệm chiến đấu một loại tổng kết. Nhưng giống như Diệp Thiên Trạch dạng này, vận dụng tùy tâm sở dục, lại tại đối phương hoàn toàn lĩnh vực áp chế xuống, đã vượt ra khỏi những thứ này yêu nghiệt có khả năng tưởng tượng phạm trù. Nhìn đến Diệp Thiên Trạch, bọn hắn đột nhiên nghĩ đến tại Dương Cốc khi đó một màn kia, nếu như muốn khi đó Diệp Thiên Trạch hiện ra như thế thần hồ kỳ thần thương pháp, bọn hắn lại có mấy người có thể ngăn cản được. Tranh cảm thấy áp lực, cái này đã là toàn lực của nó, hoàn toàn lĩnh vực áp chế, ba lần thuế biến, hắn đã đạt đến cực hạn. Thế là, tranh lại cảm giác trước mắt nhân tộc, đến hiện tại đều còn không có dùng toàn lực của hắn. Từ đầu đến cuối, cũng là thế lực ngang nhau đọ sức, vô luận hắn hiện ra bao nhiêu lần thuế biến. Vô luận hắn cầm ra bao nhiêu át chủ bài, tựa hồ trước mắt nhân tộc thiếu niên, cuối cùng là có thể cùng nó chiến cái thế lực ngang nhau. Cái này là cái đó từ khi ra đời đến nay, 500 năm trong, gặp qua đối thủ mạnh mẽ nhất, giờ phút này cái đó cảm thấy chân chính uy hiếp. Mấy trăm cái hiệp đi qua, nó linh lực, đã thời gian dần trôi qua không cách nào duy trì nó lĩnh vực, tranh cảm giác chính mình đã là hết biện pháp. Quả nhiên, tựu tại cái này khi đó, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên ngừng lại, nói ra kết thúc. Vừa dứt lời, tranh sắc mặt đại biến, loại kia thế lực ngang nhau trạng thái, hoàn toàn thay đổi, Diệp Thiên Trạch thân thể đột nhiên bắt đầu trưởng thành. Năm trượng hồn thiên chiến thể, hắc bạch song dược triển khai, huyết sát chi lực tại chu tao lan tràn, cặp mắt kia giống như là thiêu đốt lên hỏa diễm. Kia nhà tử sắc thân thể trong, răng đầy tinh huy. Muốn kia cỗ hồn thiên ý chí triển khai khi đó, tranh trong mắt lần đầu tiên lộ ra sợ hãi, loại kia áp lực, tiềm ẩn tại nội tâm. Phảng phất tại hắn huyết mạch trong, lại e ngại cỗ ý chí này, cỗ lực lượng này. Nhưng là, tranh cũng không có đầu hàng, chẳng những không có đầu hàng, ngược lại tiến công so trước đây càng thêm điên cuồng, càng thêm tấn mãnh. Nhưng mà, cái này một lần Diệp Thiên Trạch thậm chí cũng không có đụng tới Hỗn Nguyên Tán, mà là lấy nắm đấm cùng tranh đối kháng. Thương thương thương, tiếng kim thiết chạm nhau, chấn chung quanh những yêu nghiệt kia, màng nhĩ phát đau nhức, nhưng bọn hắn lại không kịp che lỗ tai, chỉ là nhìn trước mắt một màn này. Có chút không rõ. Trước đây còn là thế lực ngang nhau chiến đấu, giờ phút này lại trở thành nghiêng về một bên, tranh mỗi một lần tiến công, đều bị Diệp Thiên Trạch tùy tiện đánh lui. Vô luận tranh xông lên bao nhiêu lần, đều sẽ bị Diệp Thiên Trạch tùy tiện đánh lui. Nguyên bản yêu nghiệt bọn họ coi là, tranh cũng có thể áp chế Diệp Thiên Trạch, thậm chí cũng có thể đánh Diệp Thiên Trạch không hề có lực hoàn thủ, thậm chí là giết hắn. Thế hiện tại bọn hắn thấy choáng mắt, oanh. Ngay cả tiếp theo mấy trăm lần xung kích về sâu Diệp Thiên Trạch đưa tay một quyền, trùng điệp đánh vào tranh mi tâm trên, một quyền này trực tiếp sắp tranh, đổ nhào trên mặt đất. Nhìn phía xa, chỉ còn lại có xuất khí, không có vào khí tranh, ở đây mấy cái mặt người trên, cảm giác rùng mình. Dạng này tiểu kết thúc, nhanh, thực tại quá nhanh. Nhanh bọn hắn không kịp phản ứng, chiến đấu lại đã kết thúc. Muốn Diệp Thiên Trạch đi đến tranh trước mặt khi đó, yêu nghiệt bọn họ cái này mới phản ứng được, lại phát hiện chính mình, sớm đã bị lạnh mồ hôi làm ướt vạt áo, trong lòng bàn tay cũng là mồ hôi, thân thể không tự chủ được run rẩy. Diệp Thiên Trạch không có nương tay, đưa tay nhất đao, liền trực tiếp chém rụng tranh đầu, lấy xuống tranh nội đan, lại lấy đi thi thể. Tranh sức chiến đấu xác thực không yếu, hắn thậm chí muốn thu làm tọa kỵ, thế là hắn biết, thế gian này không có cái gì một đầu tranh, là sẽ bị thu phục. Chưa hề chỉ có chết trận tranh, không có thần phục tranh. Coi hắn ánh mắt quét qua chung quanh ẩn tàng những yêu nghiệt kia khi đó, hắn mới biết cái này không phải đang nằm mơ, chiến đấu thực kết thúc. Có chút yêu nghiệt bị Diệp Thiên Trạch quét qua, kém chút bị hù bài tiết không kiềm chế, hảo tại Diệp Thiên Trạch tựa hồ cũng không tính cùng bọn hắn so đo, cái này mới yên tâm xuống tới. Nhưng giờ phút này, bọn hắn đều sinh ra một loại không có sức chống cự cảm giác, cái này thế là phát động thú triều thủ lĩnh. Tại nhân tộc khu vực tầng thứ 2 trong, có thể nói là cường đại nhất linh thú. Thế là, cái này thú triều thủ lĩnh, tại hồn thiên chiến thể phía dưới, lại chút nào không năng lực chống cự, trước đây những cái kia chiến đấu, bất quá tựu là một trận thí luyện. Một quyền đấm chết tranh, truyền đi đoán chừng đều không có người tin tưởng. Diệp Thiên Trạch thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nơi xa, lại nhíu mày, chuyện gì xảy ra, vậy mà còn chưa kết thúc. Không sai, tại tranh chết về sau, thú triều vậy mà còn chưa kết thúc. Nói cách khác là Diệp Thiên Trạch, tự là yêu nghiệt bọn họ, cũng không hiểu rõ đây là có chuyện gì, không có thú triều thủ lĩnh, thú triều sẽ rất nhanh tán loạn mới là. Chẳng lẽ nói, tranh không phải chân chính linh thú thủ lĩnh? Diệp Thiên Trạch muốn nói, xem ra, còn có so tranh càng đáng sợ linh thú, ẩn tàng tại chỗ sâu. Diệp Thiên Trạch sắc mặt lần đầu tiên khẩn trương lên, nếu như chỉ là hắn, tự nhiên không sợ cái này cái gọi là thú triều, đánh không thắng liền chạy. Nhưng nếu như cư điểm bị phá, hắn 7.000 dũng tướng, sợ là phải ở lại chỗ này, cái này là hắn hoàn toàn không cho phép. Có thể giết tranh về sau, hắn lại biết, đầu kia ẩn tàng tại chỗ càng sâu thú triều thủ lĩnh, tuyệt đối sẽ không như thế dễ tìm, hắn thậm chí có một loại cảm giác, cảm thấy cái này linh thú, đang âm thầm quan sát lấy cái đó, có lẽ đối phương cũng không phải là không có thực lực cùng hắn chiến đấu, chỉ là không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này mà thôi. Đáng sợ như vậy đối thủ. Giống như dị tộc không có cái gì khác biệt, càng không thể lấy linh thú tiêu chuẩn tới bình phán. Tìm không đến linh thú thủ lĩnh, cư điểm còn là sẽ bị hủy diệt. Yêu nghiệt bọn họ trong tâm muốn nói. Bọn hắn thậm chí không dám lên tiếng, bởi vì bọn hắn biết, cho dù vui sướng, cũng chỉ có thể ẩn tàng dưới đáy lòng. Cái này muốn là Diệp Thiên Trạch một cái không cao hứng, đem bọn hắn diệt sạch, vậy bọn hắn nhưng là oan uổng. Tựu tại Diệp Thiên Trạch có chút thúc thủ vô sách khi đó, một cái thung lại thanh âm truyền đến. Ngủ tại Tần Vị Ương bả vai trên hoang, đột nhiên đánh lên A Thiết. Thừa dịp tiểu gia hỏa còn không có tiếp tục ngủ, Diệp Thiên Trạch một thanh đưa nó xách lên, nói ra, ta làm sao đem ngươi đem quên đi, ngươi cũng là linh thú A, đối linh thú có lẽ có đặc thù phản ứng mới đúng. Hoang nghe xong, hơi không kiên nhẫn, cuối cùng bị Diệp Thiên Trạch chừng một cái, lúc này lên tinh thần, lại một bộ không cho chỗ tốt, không làm việc biểu lộ. Diệp Thiên Trạch rất muốn cho cái đó mấy bàn tay, nhưng cuối cùng còn là nhịn xuống. Đành phải lấy mấy cái long viêm quả cho nó. Hoang xem xét, còn có chút ghét bỏ, Diệp Thiên Trạch đưa tay muốn đánh, cái này mới nuốt xuống, tại không trong hít hà, lại cho Diệp Thiên Trạch chỉ một cái phương hướng. Diệp Thiên Trạch cũng không chậm trễ, lập tức lần theo Hoang chỉ phương hướng, mau chóng đuổi theo. Nhưng mà, muốn Hoang chỉ vào một đầu địa giai sơ kỳ linh thú, cùng hắn nói vậy liền là thú triều thủ lĩnh, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên khi đó mặt lạnh xuống tới. Nhưng Hoang lại vẻ mặt thành thật, một bộ đánh cược biểu lộ. Diệp Thiên Trạch cái này mới cẩn thận quan sát, phát giác cái này đầu linh thú, quả thật có chút không thích hợp. Chương 1122, sát đến sợ hãi. Sùng Minh công chúa khi biết Diệp Thiên Trạch một quyền đấm chết tranh về sau, trong nháy mắt trầm mặc. Nói cách khác là nàng, tự ngay cả bên cạnh hắn Tu La tộc La Hầu, cũng nhíu mày, tranh cường đại, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu. Độc lai độc vãng, cũng có thể nói là cường đại nhất linh thú cũng không vì qua. Thế Diệp Thiên Trạch lại một quyền sắp tranh đánh chết, lực lượng cỡ này, đơn giản nghe rợn cả người. La Hầu đánh lên chống lui quân, nói, việc này ứng muốn bàn bạc kỹ hơn, cái này Diệp Thiên Trạch đã không phải chúng ta cũng có thể ứng phó được. Tới khi đó tộc bên trong cho hắn hạ liều mạng khiến, gọi hắn nhất định muốn diệt trừ Diệp Thiên Trạch, đồng thời diệt đi nhân tộc tại sơn trên cư điểm. Nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ, hắn tựu đừng hồi tộc bên trong. Thế hiện đang nghe Diệp Thiên Trạch một quyền đấm chết Tranh, La Hầu đáy lòng giật mình, chỉ ít hắn làm không đến, mà lại giống như Tranh đánh một trận, chưa hẳn có thể thắng. Sùng Minh công chúa mặc dù cũng rất e ngại, nhưng nàng tựa hồ cũng không định rút lui, phản thật cho tràn đầy tự tin, nói yên tâm, cho dù Diệp Thiên Trạch giết chết Tranh, thú triều cũng sẽ không như vậy kết thúc, chẳng những sẽ không kết thúc, thú triều sẽ còn càng thêm hung mãnh. Có ý tứ gì? La Hầu bắt đầu còn kỳ quái, gặp đến Sùng Minh công chúa biểu lộ, bừng tỉnh đại ngộ, nói, chẳng lẽ nói, Tranh cũng không phải là thú triều thủ lĩnh. Không sai, nếu như Tranh là thú triều thủ lĩnh, thật đúng gọi Diệp Thiên Trạch đạt được, đáng tiếc, Tranh không phải a. Sùng Minh công chúa nói, ta biết lo lắng của ngươi, Diệp Thiên Trạch cá nhân thực lực, đã đạt đến địa cảnh đỉnh phong, kia Tranh thế là có hoàn toàn lĩnh vực, có thể tại hoàn toàn lĩnh vực hạ, một quyền đấm chết Tranh, gia hỏa này sợ là có trên đến đệ tứ trọng thực lực. Nếu như hắn tìm được chân chính thú triều thủ lĩnh, vậy chúng ta vị trí hiện tại, liền sẽ rất lúng túng. La Hầu nói, lấy hắn cá nhân thực lực, tính trên tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai nhân tộc, chúng ta sẽ bị vây quanh, không có người cũng có thể cản tay hắn. Không có người sao? Sùng Minh công chúa nói, kia thế chưa hẳn, mà lại, ta không tin hắn có thể tìm đến kia thú triều thủ lĩnh, trừ phi hắn một cái người đem linh thú đều giết sạch, bằng không hắn liền sẽ bị kiềm chế tại tầng thứ hai, bảo hộ hắn cư điểm, yêu sư đại nhân nói, Diệp Thiên Trạch duy một nhược điểm, tựu là kia cư điểm. La Hầu tựa hồ hiểu nàng ý tứ, mặc dù không biết hắn ở đâu ra cái này người tự tin, nhưng nàng dám lưu tại nơi này, tuyệt sẽ không là hành động theo cảm tính. Chính như Sùng Minh công chúa sở liệu, Diệp Thiên Trạch xác thực không có tìm đến kia thú triều thủ lĩnh, hắn căn cứ hoang chỉ dẫn, sát mười mấy đầu địa giai linh thú. Chẳng những không có để thú triều tán loạn, phản thật cho đưa tới linh thú chú ý, số lớn linh thú, hướng hắn chen chúc mà. Nếu như không phải chạy nhanh, chỉ sợ cũng sẽ bị linh thú vây quanh, lâm vào khổ chiến bên trong. Tiếp tục như vậy, cư điểm là chịu đựng được, thế là Diệp Thiên Trạch đáy lòng lo lắng, tổn thất cũng là cự đại. Mặc dù hắn muốn cho Dũng tướng bảy bộ hảo hảo ma luyện một phen, nhưng cũng không phải loại này ma luyện, dạng này cầm cũng có thể đánh, nhưng hoàn toàn không thể bởi vì dạng này cầm, tự tổn thất thái đại. Dù sao, linh thú đối nhân tộc cũng không có thái đại uy hiếp, chân chính uy hiếp đến từ dị tộc. Ngồi xổm tại bả vai hắn trên hoang, cũng bắt đầu lo âu, cặp kia trắng đen xen kẽ trong mắt, tựa hồ là đang suy tư, vì cái gì rõ ràng cảm thấy tên kia khí tức, làm sao lại là bắt không đến tên kia. Diệp Thiên Trạch đương nhiên sẽ không trách nó, bởi vì Diệp Thiên Trạch nghĩ đến một loại đáng sợ linh thú, loại này linh thú dành nhất về dùng thần niệm công kích. Ở ngoài ngàn dặm, lại cũng có thể phát động, những cái kia có cái này linh thú khí tức linh thú, khẳng định là bị cái này linh thú điều khiển. Về phần Tranh, chưa hẳn bị điều khiển, lấy Tranh cái này người gặp đến cường giả, liền sẽ hưng phấn muốn một trận chiến tính cách, bị thuyết phục khả năng lớn hơn. Đã tìm không đến ngươi, vậy liền không tìm. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, hắn đi tới chỗ cao, quét thú triều một mắt, lạnh nói, thường ngày muốn tìm các ngươi, còn tìm không lắm, đã các ngươi đưa tới cửa, kia ta cũng sẽ không khách khí. Sau đó, ẩn tàng tại chỗ sâu yêu nghiệt bọn họ, nhìn đến Diệp Thiên Trạch, vậy mà không quan tâm, trực tiếp theo thú triều sau phương, sát đi qua, bọn hắn có chút quái dị. Hắn muốn làm cái gì? Trước đây sát mười mấy đầu địa giai linh thú, hiện tại lại xông đi qua, chẳng lẽ tự không sợ bị linh thú vây quanh sao? Nếu là bị linh thú vây quanh, những thứ này cuồng bạo linh thú, sợ không phải hắn đủ khả năng chống cự, hắn không có ngốc như vậy, ta nhìn hắn có lẽ là tìm không đến thú triều thủ lĩnh, muốn hồi đến cư điểm trong đi chỉ huy. Yêu nghiệt bọn họ đáy lòng tính toán, bọn hắn đối Diệp Thiên Trạch cảm giác sâu sắc e ngại, hận không thể có cao nhân ra, lập tức diệt Diệp Thiên Trạch, dù sao lợi ích tương quan. Thế là, tiếp xuống bọn hắn nhìn đến một màn này, nhưng lại làm cho bọn họ toàn bộ đều trợn tròn mắt. Diệp Thiên Trạch vọt vào linh thú bầy bên trong, cũng không có đi cư điểm đuổi ý tứ, vừa vặn tương phản, hắn vậy mà từ sau phương, một đường sát mấy ngàn trượng, chặt mấy trăm con linh thú về sâu liền ngừng lại, mặc cho những cái kia linh thú đem hắn vây quanh. Vì cái gì là tùy ý linh thú vây quanh? Bởi vì Diệp Thiên Trạch đứng ở chính giữa, không nhúc nhích, một điểm thoát đi ý tứ đều không có. Yêu nghiệt bọn họ thế là biết, phía sau những linh thú này, mới là tầng thứ hai trong, chân chính cường giả. Chặt cái này mấy trăm con, đã đầy đủ để bọn hắn chấn kinh, hiện tại ngừng tại chính giữa, hắn là muốn làm gì? Hắn sẽ không là muốn lấy sức một mình, diệt cái này hơn vạn đầu linh thú đi. Yêu nghiệt bọn họ sinh ra một cái dự cảm không tốt. Chính như bọn hắn sở liệu, Diệp Thiên Trạch cứ làm như vậy, chỉ gặp đao quang thiểm nhấp nháy, linh thú bọn họ chen chúc mà tới, hung hãn không sợ chết. Diệp Thiên Trạch giết cũng là thống khoái, giơ tay chém xuống, thiên đao chém xuống, lại có một đầu linh thú chết, linh thú lĩnh vực, căn bản không đủ lấy ngăn cản được kia nhất đạo đạo bàng bạc đao khí. Chiến thể phía dưới, Diệp Thiên Trạch trên người huyết sát khí hoàn cuộn, càng ngày càng đậm. Không đến nửa canh giờ, lại có 500 đầu linh thú chết, mà cái này thế là 500 đầu sơn trên linh thú, rất nhiều linh thú thực lực, đều không kém hơn bọn hắn những thứ này yêu nghiệt. Thế tại Diệp Thiên Trạch chiến thể hạ, lại từng đầu chết, phía sau linh thú, vẫn không có e ngại ý tứ, kế tiếp theo chen chúc lấy vọt lên. Lấy Diệp Thiên Trạch làm trung tâm, tạo thành một cái khác chiến trận, so với cư điểm trong sát thương linh thú, còn nhiều hơn trên rất nhiều. Yêu nghiệt bọn họ nhìn là nghẹn họng nhìn chân chối. Sát cái 500 đầu linh thú, cái này linh lực cũng nên khô kiệt đi rồi. Thế là, bọn hắn lại gặp đến, Diệp Thiên Trạch lực lượng cùng tốc độ, không có chút nào giảm bớt, ngược lại là càng đánh càng hăng. Theo huyết sát khí tích lũy, hắn chẳng những không có mỏi mệt ý tứ, ngược lại là trở nên càng ngày càng mạnh. Cái này căn bản liền không phải cái gì chiến đấu, cái này là một trận đơn phương đổ sát. Yêu nghiệt bọn họ cảm giác sâu sắc e ngại. Phảng phất Diệp Thiên Trạch, cùng bọn hắn hoàn toàn không tại một cái cấp bậc trên, tựa như là đệ ngũ trọng những lão già, bỏ vào tầng thứ hai, thực lực tuyệt đối nghiền ép. Bọn hắn lại chỗ nào biết, hồn thiên chiến thể chân ý, đến từ chiến trận. Không thích hợp, các người phát hiện không có, những linh thú này chết đi về sau, huyết khí giống như đều hội tụ đến thân thể của hắn trong đi. Có yêu nghiệt phát hiện không thích hợp, sau đó, bọn hắn cẩn thận xem xét, phát hiện Diệp Thiên Trạch những nơi đi qua, xương trắng chất đống. Những cái kia linh thú, không giống là vừa vặn chết đi, giống như là chết đi thật lâu, da lông khô cạn, xương cốt cũng lộ ra khô ráo, bên trong sinh khí, đều bị hút đi. Tu La thị huyết thuật, cái này là Tu La thị huyết thuật, hắn vậy mà lại Tu La tộc thiên phú, Tu La thị huyết thuật. Yêu nghiệt bọn họ không thể tin được, Tu La tộc, từng mang cho các tộc cực lớn sợ hãi, liền tại bởi vì, Tu La thị huyết thuật có thể đem tất cả sinh linh sinh khí hút khô. Theo khí huyết đến da lông, thậm chí ngay cả cốt tủy đều không thả qua, mà Tu La tộc cũng chính bởi vì vậy, mới có thể đủ trở thành hồng hoang năm đại tộc bầy một trong. Tu La thiên sinh thị huyết, một khi nghe đến huyết vị đạo, lại chạy không thoát Tu La tộc truy tung. Cường đại Tu La, phổ thông thị huyết thuật, thậm chí cũng có thể khống chế người khí huyết vận chuyển, để không có vết thương người, khí huyết tràn ra. Bởi vậy, Tu La tộc cũng là khó dây dưa nhất tộc quần. Thế hiện tại yêu nghiệt bọn họ lại thấy được một cái sẽ Tu La thị huyết thuật nhân tộc. Nếu như không phải Tu La thị huyết thuật, căn bản là không có cách giải thích. Diệp Thiên Trạch hồn thiên quyết, xác thực giống như Tu La thị huyết thuật rất tương tự, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn Tu La thị huyết thuật, chỉ là một loại tham khảo. Hắn hồn thiên quyết, thế đoạt thiên địa chi nguyên khí, không có bước vào địa cảnh, lại có thể trực tiếp chắt lọc nguyên khí tu luyện. Trước mắt những linh thú này, như là lúc bình thường trốn đi, Diệp Thiên Trạch tự nhiên không có khả năng giết thống khoái như vậy, nhưng bọn hắn bị thú triều thúc đẩy. Mặc dù biết e ngại, thế tại thú triều phía dưới, thần trí lại nhận lấy ảnh hưởng. Như thế hung hãn không sợ chết, chính trong Diệp Thiên Trạch ý muốn, mà giờ khắc này thực lực của hắn, đã sớm vượt ra khỏi tầng thứ hai cực hạn, bằng không cũng không có khả năng một quyền đem tranh cho đánh chết. Tại hồn thiên chiến thể phía dưới, tất cả bị giết chết linh thú, đều bị hồn thiên quyết cướp đoạt chi lực hấp thu, huyết sát chí khí càng dày đặc, chiến thể lực lượng lại càng là cường đại. Hắn bây giờ đã áp chế 3 lần đột phá cao trào. Chém giết 500 đầu linh thú, nương theo lấy những linh thú này hùng hậu khí huyết hấp thu, thứ tư lần, thứ năm lần, đệ sáu lần đột phá cao trào rất mau tới gặp. Nhưng hắn biết, cái này tuyệt không phải là hắn cái này cảnh giới cực hạn, hắn biết cải tiến sau hồn thiên chiến thể, còn có cực lớn phát huy không gian. Đao trong tay của hắn, đổi lại thương, khắp thiên thương ảnh vung vẩy, từng đầu linh thú lại thương của hắn xuống chết. Thứ bảy lần, thứ tám lần, đệ chín lần. Thẳng đến thứ 10 lần đột phá cao trào tiến đến, Diệp Thiên Trạch cuối cùng cảm thấy, trong địa cảnh kỳ, đạt đến thân thể của hắn cực hạn. Hắn bảy đại nội đan, đã không cách nào lại cô đọng, to lớn linh lực, phảng phất muốn xông ra hắn kinh mạch. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, bảy đại linh lực đồng thời trong kinh mạch vận chuyển, như đồng gào thét hồng nước, lại giống là tiếng long ngâm. Cảnh giới của hắn giới, theo địa cảnh trung kỳ, tiến vào địa cảnh hậu kỳ, kinh mạch khuếch trương, thể nội thế giới. Cũng đã nhận được mở rộng, bảy đại nội đan, cùng một thời gian thuế biến. giống như là từng khỏa tinh thần, lóe ra chói mắt cực quang mà trước mắt hắn linh thú, đã trở nên không so thưa thớt. Bọn chúng xa xa quan sát, những cái kia tinh hồng trong mắt, thanh minh thấu ra sợ hãi. Diệp Thiên Trạch nhìn qua bọn chúng, dẫn theo Thương từng bước một đi đi qua, tìm không đến thú triều thủ lĩnh, tự không cách nào gọi các ngươi lui bước sao. Tốt, kia ta liền dứt khoát sát đến các ngươi sợ hãi, sát đến các ngươi sợ hãi, sát đến các ngươi lui bước mới thôi. Chương 1123, săn bắn, sơn cốc bên trong, hỏa bộ cùng lôi bộ, đang đánh mở lỗ hổng trên, đỡ đòn linh thú tiến công, thương vong cũng không nhỏ, nếu không phải là một bộ cùng thủy bộ nhân mã, ở sau lưng ra chỉ trị liệu, thương vong sẽ chỉ lớn hơn. Thú triều không gặp yếu bớt, để Chư Cát Khí cùng Chu Trùng, cảm giác sâu sắc sầu lo, bọn hắn không thể bất kể đại giới đi nghênh kích thú triều, không thì, liền tại thắng, cũng giống như thua không có gì khác biệt. Nhưng vì giữ vững tổ điện, Chư Cát Khí không dám đem còn lại ba bộ nhân mã phái đi lên trợ giúp, hắn cuối cùng lưu một chút lá bài tẩy. Nhưng mà, liền tại bọn hắn nhanh chịu không được khi đó, thú triều đột nhiên giảm bớt, nguyên bản ở phía sau phương áp trận, không ngừng xâm nhập mà đến linh thú, không còn hướng phía trước. Cư điểm áp lực, một chút giảm bớt không ít, không có trinh sát bên ngoài, Chư Cát Khí cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn lại sầu lo, chẳng lẽ nói, Chủ Phụ Minh đại nhân không có thể chịu ở, phái binh đến đây chi viện sao? Nếu như là như thế này, Chư Cát Khí chẳng những cao hứng không nổi, ngược lại sẽ rất khó chịu, Chủ Phụ Minh đi lên trợ giúp, cho dù cũng có thể cứu được bọn hắn, cũng sẽ tạo thành tuyết lở giống như hậu quả. Trước mắt chiến tranh, quan hệ đến không chỉ là tầng thứ hai lợi ích, mà là đến toàn bộ Thạch Thành sinh tử tồn vong, chính là bởi vì thấy được điểm này, bởi vậy Chư Cát Khí rất rõ ràng, bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, đánh lui thú triều. Chu Trùng sắc mặt cũng không được, nói ra, Chủ Phụ Minh đại nhân nếu là thật đi lên trợ giúp, vậy kế tiếp tình thế, đối Thạch Thành thế là phi thường bất lợi. Nhìn đến tình huống trước mắt, ở đây tuổi trẻ các tướng lĩnh, mặt trên đều lộ ra vẻ lo âu. Phái trinh sát đi tìm một chút, Chư Cát Khí xuống khiến nói. Lập khi đó, mấy chục danh trinh sát bị phái ra ngoài, trở về cũng chỉ có hai danh trinh sát, cái này hai danh trinh sát thân chịu trọng thương, hiển nhiên là bị linh thú phát hiện, toàn lực sát trở về. Mà bọn hắn mang đến cùng một cái tin tức, thú triều yếu bất nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì Chủ Phụ Minh xuất quân tới trợ giúp, bọn chúng đều tại đi một cái khác địa phương đuổi. Chư Cát Khí thở dài một hơi, chỉ cần Chủ Phụ Minh bất động, Thạch Thành lại thế vững như Thái Sơn, ngũ đại liên minh tựu là muốn lật lên cái gì sóng hoa ra, vậy cũng phải hảo hảo ước lượng một chút. Nhưng Chư Cát Khí lại sinh ra nghi hoặc, hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng, thú triều vì sao lại đi cái kia địa phương đuổi. Hai cái trinh sát đối xem một mắt, trong đó một tên trinh sát nói ra, đại nhân, chúng ta cũng không biết thú triều đi cái kia địa phương đuổi nguyên nhân, thâm nhập hơn nữa, chúng ta tựu không về được, bất quá, chúng ta lại nghe được tiếng đánh nhau, rất kịch liệt tiếng đánh nhau, tại cái kia phương hướng, hội tụ một cỗ sát khí, sắp ngày đều nhanh nhuộm đỏ. Đúng, ta cũng nhìn thấy, chỉ là không dám xâm nhập xem xét, nhưng cũng có thể phát hiện, những linh thú này tựa hồ đều như lâm đại địch bộ dáng, ta thậm chí tại bọn chúng trong mắt, cảm nhận được sợ hãi cùng bất đắc dĩ. Cái khác một tên trinh sát nói, Chư Cát Khí cùng Chu Trùng đối xem một mắt, mặc hắn bọn họ lại thông minh, cũng nghĩ không đến còn có cái gì viện quân, cũng có thể giúp bọn hắn hấp dẫn như thế đại hỏa lực. Nhưng tựu tại cái này khi đó, nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng đánh nhau, hai cái trinh sát nhìn đi qua, trên mặt biểu lộ tựa hồ là đang nói, chính là cái này tiếng đánh nhau, chính là cái này phương hướng. Chư Cát Khí cùng Chu Trùng nhìn qua tiếng đánh nhau truyền đến phương hướng, chỉ cảm thấy huyết sát khí càng ngày càng đậm, tựa hồ có cái gì so thú triều còn kinh khủng hơn gì đó đến đây. Bọn hắn cẩn thận tỉ mỉ nhìn chằm chằm, ngay cả Chư Cát Khí tâm đều phanh phanh trực nhảy, phảng phất muốn vọt ra ngực. Nếu như lúc khi đó lại đến so thú triều còn đáng sợ hơn địch nhân, lại hoặc người là cái gì kinh khủng linh thú, bọn hắn thật là nhịn không được. Nhưng bọn hắn lo lắng không có trở thành sự thật, bởi vì bọn hắn nhìn đến thú triều trung ương một cái người chậm rãi đi tới. Không sai, kia là một cái người, một cái tay cầm trường thương, toàn thân huyết sát người, xa xa đều cũng có thể nhìn đến cặp kia tinh hồng con mắt. Giống như là nguyệt thực, quỷ dị mà yêu mị, linh thú điên cuồng nhào về phía hắn, giống như là muốn ngăn cản con đường của hắn, thế tại người này trường thương hạ, lại không nhất sinh còn. Đại thắng, tựu tại Chư Cát Khí cùng Chu Trùng, còn đắm chìm tại cái này thế mà là một người chấn kinh trong, không cách nào lấy lại tinh thần khi đó. Cửa vào sơn cốc chỗ, truyền đến từng tiếng khí thế cao rít âm thanh. Thanh âm này đến từ hỏa bộ, sau đó Thang Thiên Tuấn mang theo hỏa bộ, tựa như là ngựa hoang mất cương, vậy mà không còn phòng thủ cửa vào, mà là vọt thẳng ra khỏi sơn cốc, hướng ra phía ngoài sát đi qua, giống như là muốn giống như kia giết tới người sẽ cùng. Chư Cát Khí sắc mặt đại biến, chính muốn mắng to Thang Thiên Tuấn, không tuân theo quân khiến, tự ý rời vị trí thời gian. Một cái khác cửa vào, truyền đến lôi minh rít, lôi bộ cao sầm vân, cơ hồ là tại hỏa bộ lao ra trong nháy mắt, cũng theo sát lấy rời đi cửa vào, hướng linh thú phát khởi phản kích. Lôi bộ nhân mã, không chút nào kém cỏi hơn hỏa bộ, nương theo lấy tiếng sấm, thậm chí so với hỏa bộ, nhanh hơn trên rất nhiều. Đột nhiên phản kích, để linh thú không nghĩ ra, nhưng cái này phản kích, cũng làm cho linh thú, nhận lấy trọng chế, bọn chúng hiển nhiên không có nghĩ đến, những thứ này nhân tộc vậy mà lại xông ra khỏi sơn cốc. Đồng dạng không nghĩ ra còn là mộc bộ cùng thủy bộ, bọn hắn lúc đầu là ở sau lưng cho lôi bộ cùng hỏa bộ gia trì. Thế tình huống hiện tại, tự hoàn toàn tương tự, đã mất đi lôi bộ cùng hỏa bộ bình chướng, bọn hắn liền phải tự mình đối mặt linh thú có thể tập kích. Bọn hắn cũng coi như là nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không có vì vậy mà bối rối, cấp tốc kết thành chiến đấu trận hình, chuẩn bị nghênh kích linh thú tiến công. Nhưng bọn hắn đợi một hồi, lại phát hiện linh thú cũng không có đại quy mô xâm nhập sơn cốc, chỉ có số ít linh thú xông vào, cũng giống là con ruồi không đầu, nhìn đến thủy bộ cùng mộc bộ đại đội nhân mã, có chút mơ hồ. Chém giết một số nhỏ xâm nhập linh thú, Sơn Hải Phù lập tức làm ra quyết định, xuất lĩnh thủy bộ, theo sát lấy cao sầm vân lôi bộ xuất kích. Thủy bộ dùng lấy ra trì trị liệu, đó là một thanh hảo thủ, thế thủy bộ tiến công, không chút nào không kém gì lôi bộ, xông ra khỏi sơn cốc, nhìn đến lôi bộ giết chính khởi kình, cũng lười cho lôi bộ phụ trợ, Sơn Hải Phù không biết lúc nào, cũng học rất Thang Thiên Tuấn đồng dạng. Chỉ bất quá, nàng không phải ngựa hoang mất cương, mà là hồng thủy mãnh thú, thẳng tiến không lùi, thủy bộ chiến sĩ tại nàng dẫn đầu hạ, vậy mà vọt tới Cao Sầm Vân một bên. Tự mình mở ra một đầu chiến tuyến. Cao Sầm Vân đương nhiên không phục, tốt xấu thần khí nơi tay, lại tại Bất Chu Sơn tu luyện nhiều năm, thân trên lôi đình dày đặc, lôi uy thoáng hiện, như lôi đình hạ phàm, trực tiếp đục xuyên thú bầy. Mộc bộ chậm rất nhiều, nhưng theo Thang Thiên Tuấn càng sát càng xa, cũng không lo được Chư Cát Khí mệnh lệnh, theo sát lấy sát ra ngoài. Nhìn đến trước mắt một màn này, Chu Trùng có chút nổi nóng, nhưng Chư Cát Khí thật cho rất bình tĩnh, nói ra, đã đều đánh thành hỗn loạn, vậy liền đem còn lại ba bộ cũng phái đi ra, dứt khoát quan bế trận pháp, giống như những thứ này linh thú quyết chiến. Chư Cát Khí biết, thúc đẩy hỏa bộ cùng lôi bộ giết ra ngoài nguyên nhân, là cái kia nghịch thú quần sát tới tuổi trẻ, là Thạch Thành thành chủ. Chư Cát Khí trong đầu, tính toán rất nhiều có thể chiến thắng phương thức, nhưng cũng không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch vậy mà lại lấy loại phương thức này xuất hiện. Đơn giản nhất, thô bạo nhất, lại nhất hành chi hữu hiệu. Muốn thực lực đạt đến nhất định phải trình độ, thú triều đây tính toán là cái gì đâu. Bởi vậy, Chư Cát Khí lấy thế ngược lại thế, dứt khoát lấy Diệp Thiên Trạch thành hạch tâm, ngay cả tổ điện đều không phòng thủ, trực tiếp ra ngoài cùng linh thú quyết chiến. Quan chiến yêu nghiệt bọn họ, nhìn là trợn mắt hốc mồm. Rõ ràng linh thú số lượng, siêu việt người trong cư điểm tộc. Rõ ràng là một trận gần như không cách nào ngăn cản thú triều, thế ngạnh sinh sinh bị Diệp Thiên Trạch thay đổi thế cục. Đây rốt cuộc là một bầy cái gì người a? Mặc dù nói Diệp Thiên Trạch thực lực cường đại, sát nhiều như vậy linh thú, thế nhưng chỉ giảm bớt hắn không đến 3.000 đầu đi, bọn hắn lại dám rời đi cư điểm phòng thủ, giết ra ngoài giống như linh thú quyết chiến. Tên điên, cái này Thạch Thành từ trên xuống dưới, theo Diệp Thiên Trạch đến tay hắn dưới chiến sĩ, toàn cũng là một đám người điên, muốn không phải nhiều như vậy linh thú tụ tập cùng một chỗ, sợ là để người cảm thấy cái này không phải thú triều, mà là một trận săn bắn. Đây quả thật là càng giống là săn bắn, chỉ bất quá, săn bắn luôn luôn sẽ chỉ dưới chân núi phát sinh, cho dù là dị tộc, cũng không có khả năng tại sơn vòng một săn linh thú a. Một trận đơn phương phòng ngự thú triều, ngạnh sinh sinh để Thạch Thành người, đánh thành săn bắn, loại tình cảnh này, để yêu nghiệt bọn họ cảm giác sâu sắc kinh dị. Diệp Thiên Trạch sát đỏ lên mắt, đã sớm nghĩ không đến nhiều như vậy, loại cảm giác này, giống như là về tới kiếp trước, cũng có thể tùy ý làm bậy, không cần muốn bận tâm thứ gì. Chỉ tiếc, hắn hiện tại giết là linh thú, nếu như giết là dị tộc, vậy thì càng tốt hơn. Tu vi của hắn, tại 10 lần đột phá cao trào, tiến vào địa cảnh hậu kỳ về sâu so với trước đây vừa mới bị tinh tộc trận văn cải tạo khi đó, hùng hậu trọn vẹn gấp đôi. Bên này là áp chế đột phá cao trào. Hắn hiện tại đủ khả năng đạt tới cực hạn, mà loại này cực hạn, tại cải tạo chiến thể về sâu là dĩ vãng không chỉ một lần. Trước mắt những linh thú này, tại lúc này trước mặt hắn, căn bản là không phải một hiệp địch, hắn nhu cầu cấp bách muốn một cái đối thủ đáng sợ, tới xác minh hắn thời khắc này thực lực. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai giao giới, yêu tộc cùng tu la tộc, 8.000 tinh nhuệ sớm đã đi tập kết chờ lệnh, Sùng Minh công chúa nóng nảy chờ đợi sơn bên trên truyền đến kết quả. Công chúa đã sớm đã đi có tính toán, cần gì phải như vậy sốt ruột. La Hầu Trần An nói, hiện tại có lẽ có tin tức mới là, Sùng Minh công chúa nói, nhưng vì cái gì, đến bây giờ còn chưa có tin tức truyền đến. Có lẽ là trinh sát chậm trễ, La Hầu nói, tự tại cái này khi đó, nơi xa truyền đến cấp báo âm thanh, nói, báo bẩm báo công chúa điện hạ, đại sự không xong. Sùng Minh công chúa hỏi, nói, làm sao đại sự không xong? Diệp Thiên Trạch chẳng lẽ còn bắt giết thú triều thủ lĩnh hay sao? Không có, Diệp Thiên Trạch không có bắt giết thú triều thủ lĩnh, thế là hắn vậy mà nghịch thú triều, sát đi qua. Trinh sát lúc này đem Diệp Thiên Trạch làm sự tình, toàn đều tự thuật một lần, nghe được ở đây yêu tộc cùng tu la tộc, toàn cũng là dùng mình. Hắn cái này là muốn làm gì? Sùng Minh công chúa hỏi nói. Rất hiển nhiên hắn là muốn, trực tiếp sát quang những linh thú này, hoặc người nói. Là muốn sát đến những linh thú này sợ hãi, chính mình lui bước. La Hầu cười khổ nói, mà lại, hắn sẽ còn ta tu la tộc thị huyết thuật. Sùng Minh công chúa lại không phục, nói ra, ta không tin, cho dù hắn hiểu tu la thị huyết thuật, hắn ở đâu ra tự tin, cũng có thể một cái người ngăn cản thú triều, cái này thế là thú triều. Công chúa điện hạ ta đến đây thời điểm, người trong cư điểm tộc, đã sát ra, bọn hắn đem linh thú vây quanh bao vây. Trinh sát thận trọng nói, ở đây hai tộc, bỗng nhiên khi đó lặng ngắt như tờ. Vây quanh, 7.000 nhân mã, vây quanh 1.500.000 linh thú. Sợ không phải điên rồi đi, chương 1124, gậy ông đập lưng ông. Sùng Minh công chúa không biết, cư điểm người chỗ lấy dám lao ra, đối mặt thực lực không kém hơn bọn hắn, số lượng vẫn là bọn hắn gần gấp đôi linh thú, kia cũng là Diệp Thiên Trạch cổ vũ. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thiên Trạch cũng dám một cái người sát đến linh thú bầy trong đi, bọn hắn vì cái gì không dám đâu. Điên cuồng như vậy, đối mặt cường địch ngược dòng mà lên, cái này mới là bọn hắn cùng nhau đi tới nhận biết Diệp Thiên Trạch, bởi vậy bọn hắn không cảm thấy cử động này có chút điên cuồng, phản thật cho có chút đương nhiên. Thế Sùng Minh công chúa cùng La Hầu, hiển nhiên cũng không nhận biết thời khắc này Diệp Thiên Trạch, tại bọn hắn trong mắt, cái này là cực độ điên cuồng, lại tự chịu diệt vong cử động. Nếu như không phải trinh sát nói cho bọn hắn, sơn trên đánh thành hỗn loạn, song phương rằng co không xong, nàng khẳng định cho rằng, không cần nàng đi lên, thú triều liền có thể diệt người trong cư điểm, liền có thể giết chết Diệp Thiên Trạch. Sùng Minh công chúa trầm mặc một hồi, đột nhiên nói ra, lập tức xuất kích. Nàng không còn xác định thú triều có thể hay không diệt đi sơn trên nhân tộc, mà hiện tại xuất kích là cơ hội tốt nhất, cũng có thể thêm trên một tầng bảo hộ. La Hầu công nhận quyết định của nàng. Hai tộc đại quân lập tức lên núi trên phi nhanh, không có linh thú ngăn cản, một đường đều không so thông thuận. Rất nhanh, bọn hắn lại chạy tới chiến trận, nhưng chiến trận tình thế, so với bọn hắn dự liệu còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Linh thú tại dũng tướng bảy bộ vây quét hạ, đã binh lâm sụp đổ, mà Diệp Thiên Trạch một cái người, đang đuổi lấy một bầy linh thú tại sát. Quanh người kia bàng bạc huyết sát khí, để Sùng Minh công chúa cũng là kinh hồn táng đảm, cái này là sát bao nhiêu linh thú. Mới hội tụ ra dày đặc như vậy huyết sát khí. Không ai nói là nàng, liền tại La Hầu dẫn đầu tu la tộc bộ hạ, nhìn đến trước mắt một màn này, đều cảm thấy rùng mình. Tu la tộc thiên sinh thị huyết, đối huyết dịch có độc đặc cảm giác, vô luận là nhân tộc, còn là dị tộc, tại tu la xem ra, tự là một bầy bầy chảy huyết dịch đồ ăn. Chỉ là cái này đồ ăn, có mạnh có yếu, huyết dịch sẽ để cho bọn hắn lâm vào cực độ hưng phấn tình trạng, hút máu khi đó tựa như giao phối, hiểu đạt đến cực lạc. Tu la tộc sinh sôi, liền tại huyết dịch cùng huyết dịch hỗ tặng, loại này huyết dịch hỗ tặng, tại song phương thân thể trong lẫn nhau chảy xuôi, cuối cùng dung hợp bước phát triển mới huyết dịch, sinh ra bước phát triển mới tu la. Như thế, sẽ để cho hậu đại tu la, lấy nó sở trường, càng ngày càng mạnh. Đối huyết dịch nhạy cảm như vậy tu la, tự nhiên có thể cảm thụ đến cái này huyết sát hùng hậu, mà cái này hùng hậu huyết sát khí đối bọn hắn lộ ra chí mạng lực hấp dẫn. Chỉ là, chí mạng lực hấp dẫn. Nhưng cũng mang ý nghĩa nguy hiểm, giờ phút này quanh quẩn tại Diệp Thiên Trạch quanh thân huyết sát chi khí lấy cao tốc vận chuyển. Linh thú không ngừng bị chém giết, lấy Diệp Thiên Trạch làm trung tâm, tất cả khí huyết cùng sinh cơ, đều bị hút vào, rồi sau đó dung nhập vào thân thể của hắn. Loại tốc độ này, so với tu la tộc nhanh hơn trên mấy lần, lấy nó tinh hoa, đi nó cặn bã. Mà hấp thu huyết dịch, chuyển hóa làm khí huyết tốc độ, cũng liền là phán định một cái tu la thực lực mạnh yếu thể hiện. mà Diệp Thiên Trạch hấp thu tốc độ cùng chuyển hóa tốc độ, đều để ở đây tu la xấu hổ. Lúc tốc độ đều độ, cũng liền mang ý nghĩa lực lượng mạnh hơn, càng nhanh tiến giai, thế là, Diệp Thiên Trạch không có tiến giai. Cảnh giới của hắn giới tại địa giai hậu kỳ, vững vàng dừng lại, cái này mới là để tu la bọn họ cảm giác đến kinh khủng địa phương, cái gì người đều có cực hạn. Tu la cũng sẽ không ngoại lệ, muốn đạt đến cực hạn về sâu chỉ có cao hơn cảnh giới, mới có thể đủ tiếp cận cùng áp xúc cường đại hơn huyết dịch. Thế Diệp Thiên Trạch, tựa như là một cái không đáy thâm uyên, không ngừng hấp xả, không ngừng chém giết linh thú, cảnh giới nhưng không có đột phá. Cái này cũng tự nói, cực hạn của hắn, là bọn hắn rất nhiều lần, thậm chí là gấp mấy chục lần. Mà cái này cực hạn, cũng được xưng vì thiên phú. Như thế, cho dù là đồng dạng cảnh giới, tại đối phương thiên phú cao hơn nhiều tình huống của ngươi hạ, ngươi cũng chỉ có thể bị nghiền ép. Bọn hắn gặp quá nhiều dị bẩm thiên phú cường giả, nhưng loại thiên phú này, có thể siêu qua gấp đôi, kia đã có thể xưng kinh khủng. Gấp 10, gấp mấy chục lần siêu việt, kia còn là cái này thế giới người sao? Nếu như La Hầu chỗ cảm thụ đến là rõ ràng thiên phú chênh lệch, kia Sùng Minh công chúa cảm nhận được, lại chỉ có nguy hiểm. Nguy hiểm bản năng, để nàng không nên tới gần Diệp Thiên Trạch, loại cảm giác này tựa như là bị thiên địch chằm chằm lên. Nhưng là, giờ phút này nếu như không ra tay, kia nàng có thể liền không có cơ hội xuất thủ. Sát, Sùng Minh công chúa xuống khiến nói, yêu tộc cùng tu la tộc xuất hiện khi đó, chư các khí sắc mặt có chút khó coi, mặc dù dũng tướng tác chiến dũng mãnh, cơ hồ giống như linh thú tạo thành thế cân bằng. Tính trên Diệp Thiên Trạch thế không thể đỡ sát lục, bọn hắn đánh tan linh thú chỉ là vấn đề thời gian, nhưng tu la tộc cùng yêu tộc gia nhập vào, vậy bọn hắn tất cả ưu thế, đều sẽ biến thành thế yếu. Huyết thị cùng yêu tộc quân cận vệ, thế cũng là tinh nhuệ. Diệp Thiên Trạch trường thương trong tay đâm xuyên một đầu linh thú thân thể, sau đó nhìn phía mới xuất hiện yêu tộc cùng tu la tộc. Hắn cũng không có vì vậy khẩn trương, nếu như dựa theo hắn ngày trước phong cách, hận không thể mang theo dũng tướng bảy bộ, sát quang những linh thú này, lại thẳng hướng yêu tộc cùng tu la. Đục xuyên bọn hắn trận hình, đánh đến bọn hắn dòng huyết mới thôi. Thế hắn biết, phía sau hắn dũng tướng, cuối cùng không phải kiếp trước nhân tộc bảy quân, bọn hắn còn tuổi còn rất trẻ. Thực lực còn xa xa không bằng trước thế bảy quân như vậy cường đại. Phong gấp, kéo hô, Diệp Thiên Trạch một tiếng gào thét, mang theo đầu hướng cư điểm trong sát về. Linh thú bọn họ tự nhiên không cam tâm, một trận chiến này, bọn chúng tổn thất nặng nề, tầng thứ 2 15.000 đầu linh thú, tổn thất gần 6.000 đầu, đã qua một nửa thương vong. Bọn chúng thế không phải là không có linh trí xúc sinh, vừa vặn tương phản, bọn chúng là có máu có thịt, thậm chí có thể phát ra nói lời cao đẳng sinh linh. Tu la tộc cùng yêu tộc xuất hiện, mặc dù gọi chúng nó cảm thấy uy hiếp, nhưng chúng nó lại nhìn ra được, song mới có lấy chung đồng địch nhân. Linh thú bọn họ dây dưa dũng tướng, không cho phép bọn hắn trở lại hồi cư điểm, thế là Diệp Thiên Trạch lại một ngựa đi đầu, hắn tựa hồ rất rõ ràng, những linh thú này tại trong đó tiểu thủ lĩnh là ai. Trường thương chỗ qua, cuốn lên từng mảnh nhỏ huyết sát, những cái kia tiểu thủ lĩnh bị đánh giết về sâu còn lại linh thú, lập tức tán loạn. Cho dù rất nhanh lại tổ chức, nhưng cũng không cách nào ngăn cản bảy bộ xung kích. Rất nhanh, bảy bộ tại Diệp Thiên Trạch dẫn đầu hạ, rất nhanh quay trở về cư điểm bên trong, chư cát khí gặp đây, cái này mới thở dài một hơi. Nhưng phía sau người, y nguyên bị gắt gao cắn, tự tại cái này khi đó, Diệp Thiên Trạch lại giết ra ngoài, hắn trực tiếp chặn tại cửa vào sơn cốc chỗ. Linh thú gặp đến hắn, toàn đều khiếp sợ không tiến, đành phải trơ mắt nhìn nhân tộc chiến sĩ, hồi đến cư điểm trong, mà không thế vậy mà. Bọn hắn tinh hồng trong mắt lộ ra sợ hãi, lại không chịu thối lui. Theo Diệp Thiên Trạch tiến vào cư điểm, đại trận quan bế, Sùng Minh công chúa mang theo yêu tộc cùng tu la tộc quân đội, cái này mới san san tới chậm. Nàng quét cư điểm đại trận một mắt, ngẩng đầu, nói tiến công. Linh thú tại yêu tộc cùng tu la tộc lôi kéo dưới, lại lần phát khởi đối cư điểm tiến công. Diệp Thiên Trạch đi tới đỉnh núi, nhìn xem tứ phía tám phương, tiến công hai tộc cùng cuồng bạo linh thú. Khóe miệng cũng lộ ra được như ý cười dung. Chư cát khí đột nhiên hiểu, Diệp Thiên Trạch rút lui về là tính toán gì, chỉ là hắn nghĩ không đến Diệp Thiên Trạch còn có cái gì át chủ bài, chẳng lẽ chuẩn bị một cái người, lại giết ra ngoài, diệt trước mắt linh thú cùng hai tộc tinh nhuệ hay sao? Nói cách khác, kiến thức vừa rồi một màn kia, bọn hắn thật đúng cảm thấy có khả năng này. Truyền lệnh xuống, phục dụng đan dược, trị liệu thương thế, đợi lát nữa còn có trận đánh ác liệt muốn đánh. Diệp Thiên Trạch nói. Mặc dù chư cát khí không biết Diệp Thiên Trạch đến cùng còn có cái gì át chủ bài, nhưng hắn nhưng không có dán lời, Chu Trùng thì là không chút do dự thi hành Diệp Thiên Trạch mệnh lệnh. Dũng tướng bọn họ nghe đến còn có trận đánh ác liệt muốn đánh, chẳng những không có cái gì e ngại, phản thật cho lộ ra vẻ hưng phấn, thực tế là thang thiên tuấn hỏa bộ. Kia từng cái, đều còn chưa đã ngứa rồi. Sang nỏ phát xạ tên nỏ tại oanh minh, nhưng cái này lại không cách nào ngăn cản hai tộc cùng linh thú công kích, chỉ là chút chút trì trệ. Cái này so trước đây càng thêm mãnh liệt, đại trận đang vặn vẹo, cứ điểm bên trong trận pháp sư bọn họ, cưỡng ép chống đỡ lấy trận pháp, nhưng ai đều biết, lấy bọn hắn thực lực, căn bản không có cách nào kiên trì quá lâu, bọn hắn lại không phải tông sư cấp trận pháp sư. Trận pháp vỡ vụn là chuyện sớm hay muộn, mà Chư Cát Khí tựa hồ cũng hiểu Diệp Thiên Trạch ý nghĩ, dẫn đầu dũng tướng hồi đến cư điểm tu dưỡng, trận pháp vỡ vụn về sau, kia xác thực là một trận đánh ác liệt. Thành chủ, muốn không truyền tin cho chủ phụ Minh, gọi hắn lập tức trợ giúp. Chư Cát Khí nói, chúng ta chỉ cần giữ vững cư điểm, bao vây tiêu diệt hai tộc cùng những linh thú này, lượng hai đại liên minh cũng không dám cầm đối với chúng ta tầng thứ nhất cư điểm ra tay. U Cầm Diệp Thiên Trạch bất phi sở động Chư Cát Khí suy nghĩ muốn, nói ra, hiện tại chúng ta đã chiếm cứ vị trí có lợi, không giống trước đây, khắp nơi bị quản chế, chỉ cần đánh tan linh thú cùng dị tộc, nhất định sắp trấn nhiếp ngũ đại liên minh. Dừng một chút, Chư Cát Khí tiếp lấy nói, trừ cái đó ra, ta thực tại nghĩ không đến, còn có cái gì lựa chọn tốt hơn. Lựa chọn, Diệp Thiên Trạch cười nói, hài đồng mới làm lựa chọn, ta. Ta rất lòng tham, ta chẳng những không muốn tổn thất ta tinh nhuệ, cũng không chặn đánh lui, ta còn muốn đem bọn hắn ăn hết. Chư Cát Khí cùng Chu Trùng nhìn qua hắn, không sáng bởi vậy. Tự tại cái này khi đó, Tu La tộc cùng yêu tộc tinh nhuệ, đã toàn tuyến đè lên, ô ép một chút nương theo lấy linh thú, hung mãnh công kích tới trận pháp, chấn đất rung núi chuyển. Cũng liền tại cái này khi đó, Diệp Thiên Trạch đột nhiên nâng lên nắm đấm, mãnh liệt đập vào khắp nơi trên, giống nói, tới phiên ngươi, thủ tinh. Vừa dứt lời, sơn cốc bên trong truyền đến rít lên một tiếng, loại tại tổ bọc hậu mặt viêm long thụ tinh, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trung thiên hỏa diễm, như cùng một cái cự long, đằng không mà lên, kinh khủng sát khí phóng xạ mà qua, khiến người rùng mình. Cũng liền tại một tích tắc này kia, thụ tinh rễ cây cành lá, phóng xạ toàn bộ đại trận, đem toàn bộ đại trận nhuộm đỏ. Nhánh cây kia vươn đi ra, giống như là từng cây roi, quật ra ngoài, phát ra ba ba thanh âm. Mấy chục con công tới linh thú, mấy trăm tu la cùng yêu tộc, trực tiếp bị rút thành hai đoạn. Nhánh cây này vậy mà so Diệp Thiên Trạch đao khí, còn kinh khủng hơn rất nhiều. Ba ba ba, thụ chi tại sát trận gia trì hạ, trùng điệp đập rơi xuống, vô số tới gần đại trận linh thú, trong nháy mắt gặp nạn, bốn phía cũng là chân cụt tay đứt. Trong chớp mắt, mấy trăm đầu linh thú, cùng mấy ngàn dị tộc, trong nháy mắt bị rảo sát tại trước trận, nhìn Chư Cát Khí cùng Chu Trùng, trợn mắt hốc mồm. La Hầu cùng Sùng Minh công chúa, đều thấy choáng mắt, bọn hắn giờ mới hiểu được, Diệp Thiên Trạch mang theo người hốt hoảng hồi đến đại trận trong, cũng không phải là bởi vì e ngại bọn hắn mà tháo chạy. Đây chỉ là một gậy ông đập lưng ông cạm bẫy mà thôi. Chương 1125, gào thét mà qua. Nói hảo Bạch Hổ quân đoàn không phái trận pháp sư cho Thạch Thành, thế cư điểm trong, lại toát ra một cái liên minh cấp trận pháp. Xuất hiện một cái liên minh cấp trận pháp, đây cũng là được rồi. Cái này liên minh cấp trận, vậy mà còn là công thủ gồm nhiều mặt sát trận. Nếu như không phải thân mắt chỗ thấy, Sùng Minh công chúa là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, chẳng những nàng sẽ không tin tưởng, La Hầu cũng sẽ không tin tưởng, truyền hồi bọn hắn tộc bên trong, lại càng không có người tin tưởng. Mặc dù bị trước mắt một màn này làm chấn kinh, thế Sùng Minh công chúa còn không có mất lý trí, nàng biết giờ phút này đại thế đã mất. Kế tiếp theo tấn công xong đi, đã không có thái đại ý nghĩa. Nhưng nàng cũng không có xuống khiến đại quân triệt hạ ra, mà là trực tiếp bỏ còn đang tấn công tiên phong, rất có Thạch Sùng gãy đuôi cầu sinh tư thế. La Hầu nhưng không có nàng như thế quả quyết, cứng rắn là truyền đạt mệnh lệnh, người tiên phong xuống tới, mới bắt đầu rút lui. Chư Cát Khí cùng Chu Trùng cuối cùng thở dài một hơi, có thể giữ vững thú triều, đã là vạn hạnh, lại thêm nói cách khác bọn hắn còn thu hoạch được như thế đại chiến quả. Thắng một trận về sau, hai đại liên minh liền sẽ cùng bọn hắn triệt để khóa cùng một chỗ, sẽ không còn cái gì dị tâm. Bọn hắn quay đầu nhìn hướng về Diệp Thiên Trạch, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch không thấy, bọn hắn chợt nhớ tới Diệp Thiên Trạch câu nói kia, hài đồng mới làm lựa chọn, hắn toàn muốn. Hai người đối xem một mắt, phát hiện không biết gì khi đó, Diệp Thiên Trạch đã mở ra trận pháp, xông về sơn đi, cơ hồ là trong cùng một lúc, hỏa bộ cùng lôi bộ, lại lần xông ra cư điểm, hướng linh thú sát đi qua. Sau đó liền tại phong bộ cùng thủy bộ, phong bộ thành lập không lâu, đại là phượng vô hối, thủy bộ thì là Sơn Hải Phù, nó xuống chiến sĩ đại bộ phận đến từ Thái Âm Tông, một số nhỏ đến từ Thiên Nam. Cũng là dũng tướng bảy quân trong, duy một toàn bộ do nữ tu tạo thành một bộ. Tại bốn bộ trùng kích vào, nguyên bản bị sát trận đánh chạy trối chết linh thú cùng dị tộc, lập tức sụp đổ, hỏa bộ cùng lôi bộ công thành, như cùng một cái lôi long, một đầu hỏa long, giết linh thú cùng dị tộc, quân lính tan rã. Nhìn qua cái này giống như là thủy triều nhân tộc chiến sĩ, La Hầu có chút hối hận chính mình không có giống Sùng Minh công chúa như vậy quả quyết. Bây giờ linh thú bị đánh tan, hắn mang tới 3.000 huyết thị, vốn hẳn nên gọi nhân tộc nghe phong tăng muốn, chỉ ít tiêu diệt nhân tộc mấy vạn đại quân không là vấn đề. Nhưng giờ phút này hắn lại phát hiện, nói cách khác gọi nhân tộc nghe tin đã sợ mất mật, chính bọn hắn đã nghe tin đã sợ mất mật, bởi vì bọn hắn phía sau, đuổi theo một cái sát thần. Kia cuồn cuộn huyết sát khí, hội tụ tại hắn thân trên, như đồng ma thần hạ phàm. Một khi bị huyết sát khí mở đến, liền sẽ bị một ngụm nuốt vào, triệt để sụp đổ, tu la tộc tinh nhuệ huyết thị, gặp đến Diệp Thiên Trạch, vậy mà ngay cả đầu cũng không dám hồi, sợ vừa quay đầu lại, tự bị Diệp Thiên Trạch ăn hết. Cuối cùng, La Hầu không còn chạy, bởi vì căn bản chạy không thoát, hắn 3.000 huyết thị, chỉ còn lại có không đến 2.000. Hắn lập tức ngừng giữa không trung, mệnh lệnh huyết thị ngay tại chỗ phản kích, huyết thị bọn họ xác thực là tinh nhuệ. Tại mệnh lệnh dưới, cuối cùng còn là trọng chỉnh quân tâm. Nhưng mà, bọn hắn đối mặt, lại là cuốn lên mấy chục trượng huyết sát khí Diệp Thiên Trạch, kia như kinh đào giật mình sóng huyết sát, quét sạch mà qua. Tất cả bị chạm đến tu la huyết thị, tất cả đều bị quấn vào trong đó, chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn trận hình, lại bị xé mở một cái cự đại lỗ hổng. Ngăn trở hắn, La Hầu cầm đao gào thét nói, các ngươi là cái này hồng hoang hung ác nhất chiến sĩ, hắn chỉ là một cái nhân tộc, vì gì phải sợ hắn. Không sợ sao, Diệp Thiên Trạch thanh âm truyền đến, không sợ vậy liền ăn ta một thương, đoạt mệnh. Trường thương gào thét mà ra, hội tụ huyết sát khí, hóa thành một đầu cự đại thương long, há miệng thôn vệ mà ra, những nơi đi qua, hư không vặn vẹo. La Hầu mặt trên không rõ, hắn cuối cùng cảm nhận được, loại kia thiên phú là chính mình mười mấy lần áp lực, cái này căn bản liền không phải hắn có thể chiến thắng địch nhân. Cái gọi là yêu nghiệt, tại Diệp Thiên Trạch trước mặt, vậy liền là một chuyện cười. Đây mới thật sự là yêu nghiệt a. Trường thương tinh chuẩn xuyên thấu trái tim của hắn, nhẹ nhàng vẩy một cái, lại cắt đứt thân thể của hắn trong, sôi trào huyết mạch. Không phải hắn không muốn phản kích, mà là thương này quá nhanh, nhanh hắn không kịp phản kích, thương này quá nặng đi, xuyên thấu trái tim của hắn khi đó, hắn thậm chí không có cảm giác đến thống khổ. Một màn này, nhìn như thật lâu, thực thì trong nháy mắt, La Hầu tựa như là một con run dế, nhẹ nhõm bị Diệp Thiên Trạch nghiền chết. Còn lại tu la huyết thị thấy cảnh này, trong mắt lại là sợ hãi. Bọn hắn nhìn qua Diệp Thiên Trạch, cảm giác tựa như là gặp đoạt mệnh Diêm La, thế là, Diệp Thiên Trạch nhìn cũng không nhìn bọn hắn một mắt, lại xuyên qua trong bọn họ, hướng nơi xa đánh tới. Tu la tộc huyết thị bọn họ, chưa hề cảm giác như thế may mắn qua, mà lại là bị không nhìn tới sau may mắn. Thế là, bọn hắn may mắn, cũng vẻn vẹn là kéo dài một lát mà thôi, bởi vì bọn họ trước mặt, theo sát lấy xuất hiện một lôi một hỏa. Hai cỗ lực lượng. Cái này hai cỗ lực lượng giống như là hai nhớ trọng chùy đập vào lồng ngực của bọn hắn. Thang Thiên Tuấn cùng Cao Sầm Vân đỏ hồng mắt giết tới đây, hai người xuất lĩnh lôi bộ cùng hỏa bộ, trước hết nhất truy đến Diệp Thiên Trạch sau lưng. Giết không được tu la thủ lĩnh, giết các ngươi những tiểu lâu la này, cuối cùng là có thể đi. Kia trong mắt phân sáng là tại tranh đoạt giết chết bọn hắn chiến công. Huyết thị bọn họ chưa hề cảm giác giống như ngay bây giờ như vậy khuất nhục. Diệp Thiên Trạch còn chưa tính, đó là cái không cách nào chiến thắng yêu nghiệt, thế các ngươi tính là thứ gì? Tốt xấu chúng ta cũng là đường đường tu la tộc tinh nhuệ huyết thị, nói cách khác quân đoàn cấp đọ sức, tự là một chọi một cũng hoàn toàn không e ngại các ngươi. Còn lại huyết thị, lúc này bộ phận trận hình, cùng hỏa bộ cùng lôi bộ chiến ở cùng nhau. Thế Thang Thiên Tuấn cùng Cao Sầm Vân, lại dùng thực lực nói cho huyết thị, khuất nhục cuối cùng là khuất nhục, ba ba của ngươi, còn là ba ba của ngươi. Thành chủ có thể ngược các ngươi, chúng ta cũng có thể ngược các ngươi. Thang Thiên Tuấn tay cầm chém đao bổ củi, giơ tay chém xuống, phía sau hắn Phục Thiên Thị chiến sĩ, nhìn đến tu la huyết thị, chẳng những không có e ngại, kia thế so gặp đến linh thú hưng phấn nhiều, từng cái hoa hoa kêu vọt lên. Chỉnh những cái kia tu la huyết thị, còn tưởng rằng bọn hắn muốn đi lên, há miệng cắn bọn hắn, một trận dùng mình. Cao Sầm Vân phía sau lôi bộ chiến sĩ, không có Thang Thiên Tuấn Phục Thiên Thị chiến sĩ như vậy dũng mãnh. Nhưng Cao Sầm Vân trong tay lôi thần chiến phủ vung vẩy mà xuống, liền tại lôi đình vạn trượng, Tu La tộc huyết sát khí, bản thân tự bị lôi đình khắc chế, tại Cao Sầm Vân Tại trong lĩnh vực, hoàn toàn không có thi triển không gian. Mấy lưỡi búa xuống dưới, trước mặt huyết thị bị oanh thành cặn bã, theo sau phương chiến sĩ tràn vào, nơi đây cơ hồ trở thành một mảnh lôi vực. Hỏa bộ cùng lôi bộ gào thét mà qua, còn lại không nhiều Tu La huyết thị, bị đánh đáy lòng sụp đổ. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, hỏa bộ cùng lôi bộ hiểu ngay tại chỗ cùng bọn hắn chiến đấu, lại không nghĩ đến, hỏa bộ cùng lôi bộ quét ngang mà qua, đem bọn hắn sát cái 7-8 phần, lại gào thét mà đi, nhìn cũng không nhìn bọn hắn những thứ này tàn binh bại sắp một mắt. Còn lại Tu La huyết thị, đã hỏng mất, nhưng cái này còn chưa kết thúc. San San tới chậm Sơn Hải Phù, mang theo thủy bộ nhân mã, chạy tới. Nhìn đến chỉ còn lại có như thế điểm Tu La huyết thị, gấp một trận duyên dáng gọi to, các ngươi ở phía trước đem dị tộc đều sát hết, để ta sát cái gì hả? Một bên Độc Cô Nặc Môn cười khổ nói, chúng ta còn khá tốt, chỉ ít còn có thể húp miếng canh, ngươi nhìn phía sau đám người kia, đoán chừng chỉ có thể nhặt xác. Sơn Hải Phù nghe xong, cái này mới nhớ tới đằng sau, còn có kim, mộc, thổ, ba bộ. Về phần phong bộ, rõ ràng giống như tại phía sau bọn họ, giờ phút này đã sớm không thấy bóng dáng. Nhưng Sơn Hải Phù chỗ nào cũng có thể cam tâm, sư phụ nàng Thủy Băng Nguyệt thế nói, bảo nàng không muốn tại chiến trường trên cho Thái Âm Tông ném người. Có Diệp Thiên Trạch cái này lão sư che chở, ngược lại càng không thể lười biếng, hoàn toàn không thể để cho người xem thường nàng Thái Âm Tông đệ tử, cho rằng nàng Thái Âm Tông đệ tử, toàn đều dựa vào Diệp Thiên Trạch mới có thể tại Bất Chu Sơn đặt chân cá nhân liên quan. Thủy bộ gào thét đi qua khi đó, chiến trận trên cơ bản trên chỉ còn lại có Tu La thi thể cùng linh thú, phía sau kim mộc thổ ba bộ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lại cũng là quân đội bạn, còn không thể mắng bọn hắn, dù sao mình bất tranh khí, giống như không trên nhân gia, ăn không đến nhục, ngay cả canh đều quát không trên một ngụm, có thể trách ai đâu. Đáy lòng phàn nàn thời điểm, cũng chỉ có thể cầm linh thú khai đao. Cái này giống hay không chúng ta tại thần tương phủ cấm thư trong, nhìn qua nhân tộc cổ bảy quân. Chu Trùng nhìn trước mắt một màn này hỏi nói. Không phải giống như, bọn hắn tự đúng. Chư Cát Khí nói, thậm chí có khả năng, bọn hắn sẽ so cổ bảy quân càng mạnh. Cái này có chút quá khen đi. Chu Trùng nói, Thái Nhất lúc ban đầu thành lập nhân tộc bảy quân khi đó, nhân tộc ngay cả danh hào đều không có, kia là ngạnh sinh sinh đánh ra, cổ nhân tộc, thân không mặc giáp, cùng dị tộc chém giết, nhưng cũng tranh hạ mảnh này thiên. Chư Cát Khí nói, hậu thế nhân tộc, tuy bị Bất Chu Sơn ước hẹn hạn chế 5 vạn năm, thế cái này dù sao cũng không phải 5 vạn năm trước nhân tộc, cái này 5 vạn năm qua, ta nhân tộc tốt xấu cũng có một chút tích lũy, như là bảy quân tái hiện, bọn hắn người khoác mạnh nhất chiến giáp, tay cầm mạnh nhất chiến đao, có được cổ bảy quân ý chí chiến đấu, người nói là cổ bảy quân mạnh, vẫn là bọn hắn mạnh hơn đấy. Chu Trùng một muốn, bỗng nhiên khi đó nhiệt huyết sôi trào, hắn còn nhớ rõ chính mình tại thần tương phủ bên trong, nhìn đến những cái kia cấm thư trong, hình dung cổ bảy quân, hình dung Thái Nhất, kia là gì người hùng phong, kia là gì người tư thế oai hùng. Không mặc giáp, vẫn như cũ trinh phạt ra nhân tộc thiên hạ, kia là gì người phóng khoáng. Hắn từng nhiệt huyết sôi trào tưởng tượng, nếu là mình sinh tại nhân tộc sơ chế thời đại, cho dù chỉ là làm một cái sông pha chiến đấu chiến sĩ, hắn cũng cam nguyện theo Thái Nhất, phát ra bản thân nhất hào quang rừng rực, thành nhân tộc chảy xuống một giọt máu. Nhưng hắn nhiệt huyết rất nhanh lại chìm xuống, đáng tiếc, thế gian này không có Thái Nhất, sao lại dám hy vọng xa vời cổ bảy quân đâu. Nhân tộc là có 5 vạn năm tích lũy không sai, lại cuối cùng không còn năm đó dũng mãnh. Ngươi còn không có nhìn đến sao? Chu Trùng, Chư Cát Khí nói, nếu như chúng ta trước mắt vị thành chủ này, trở thành nhân tộc đời thứ 6 nhân hoàng, như thế, chúng ta trước mắt dũng tướng bảy bộ, liền tại cổ bảy quân, không, là so cổ bảy quân cường đại hơn tồn tại, nhân tộc có lẽ cũng sẽ là sáng lập đến nay cường đại nhất nhân tộc, chúng ta chỗ tại thời đại, sẽ là một cái không so nhấp nháy thịnh thế. Chư Cát Khí ánh mắt cực nóng, nắm lấy hai tay của hắn, kích động nói, ngươi biết ta đang nói cái gì sao? Chu Trùng, ngươi biết không, lịch sử hiểu nhớ kỹ ngươi ta, chúng ta sắp tự tay viết xuống lịch sử, thuộc về chúng ta lịch sử. Chu Trùng chưa hề gặp qua Chư Cát Khí kích động như thế, ánh mắt như thế hừng hực, hắn cảm giác trước kia nhận biết cái kia Chư Cát Khí là giả, hiện tại nhận biết cái này Chư Cát Khí mới là thật.